Chương 2711, đối phó Tô Mạc hành động. Trấn Hồn Điện là một tòa thấp bé thạch điện, nhìn tựa như là một tòa hòn đá nhỏ phòng, tọa lạc tại Huyền Không Thần Sơn sườn núi dựa vào ở dưới vị trí, trên cửa điêu khắc Trấn Hồn Điện ba chữ to. Lâm Bành mang theo Tô Mạc, đi tới Trấn Hồn Điện trước cửa. Đi vào đi, ta sẽ ở trận pháp cấm chế thiết lập thời gian, trong 100 năm ngươi không cách nào đi ra. Lâm Bành nói với Tô Mạc, Lâm Sư Huynh, vậy ta tại sao cùng liên lạc với bên ngoài? Tô Mạc trầm giọng hỏi, cái này 100 năm thời gian, hắn cần biết bên ngoài tin tức, vì sao muốn liên hệ? Lâm Bành có chút im lặng hỏi, ngươi tiếp nhận trừng phạt, thế mà còn muốn cùng liên lạc với bên ngoài? Ừm, ta cần biết bên ngoài vài bằng hữu tình huống. Tô Mạc nói, vậy bọn hắn có thể đi vào tìm ngươi. Lâm Bành nói, vậy thì tốt. Tô Mạc nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, chỉ cần có thể cùng Lăng Thường giữ liên lạc, cái kia là có thể. Lập tức, Lâm Bành đem cửa chính của Trấn Hồn Điện mở ra, trong đó đen kịt một màu, như là cự thú miệng lớn, muốn nhắm người mà phệ bình thường. Đi vào đi, trăm năm thời gian vừa đến, Trấn Hồn Điện tự sẽ mở ra. Lâm Bành phân phó nói, tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, liền nhanh chân đi tiến vào Trấn Hồn Điện bên trong, cửa điện tùy theo đóng lại. Oanh, chợt vừa đi vào trong điện, lập tức, liền có một cổ lực lượng vô hình, trực tiếp đánh vào Tô Mạc trong óc, như là thiên lôi oanh đỉnh. A, cho dù là lấy Tô Mạc tính cứng cỏi nghiên cứu, đều không nhận ra kêu đau một tiếng, đau nhức, kịch liệt vô cùng đau đớn, trực tiếp sâu tận xương tủy, đâm vào linh hồn. Oanh, oanh, oanh, trong bóng tối vô biên, phản phất có ngàn vạn vô hình lôi đình, không ngừng oanh kích xuống, lực lượng vô hình này, sẽ không đả thương cùng nhục thân, cũng sẽ không thương tới nguyên thần cùng thần hồn, nhưng là, mang tới thống khổ, lại là không gì sánh kịp, đau đớn kịch liệt, để Tô Mạc toàn thân run rẩy, suýt nữa không chịu nổi, Trấn Hồn nỗi khổ, quả nhiên đáng sợ, Tô Mạc trong lòng thầm than, bởi vì, cái này Trấn Hồn nỗi khổ là trừng phạt, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận, đau đớn kịch liệt, căn bản không có cách nào để hắn ổn định lại tâm thần, thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt chảy ra tinh mịn mồ hôi, hắn thử một chút, cho dù tiến vào không gian bảo khí bên trong, Trấn Hồn nỗi khổ vẫn tồn tại như cũ, mà không gian bảo khí bên trong phục càng, lại là không có chút nào cảm giác, bất đắc dĩ, Tô Mạc chỉ có thể ở cái này đen kịt Trấn Hồn điện bên trong, ngồi xếp bằng, cố gắng nhẫn nại, cũng may, trải qua sau một lúc lâu thích ứng, đau đớn cảm giác, thoáng có chỗ giảm bớt, không giống ngay từ đầu mãnh liệt như vậy. Huyền Không Thần Sơn phía trên, một đám đạt được tín vật, tân tấn tổng bộ đệ tử, thu xếp tốt sau đó, liền nhao nhao rời đi treo trên bầu trời trên thân, riêng phần mình trở về chính mình sở tại phân bộ, cái này có thể nói là áo gấm về quê rồi. Dựa theo lệ cũ, bọn hắn trở lại phân bộ sau đó, phân bộ các trưởng lão, sẽ vì bọn hắn thiết yến, chúc mừng việc này, đồng thời, có hứng thú thu nô đệ tử, có thể tại chính mình sở tại phân bộ thu lấy 5 vị trong vòng nô bộc, mặc dù là nô bộc, nhưng là, cái này 5 cái danh ngạch cũng cực kỳ quý hiếm, dù sao, cho dù chỉ là nô bộc thân phận, cũng tương đương với tổng bộ nửa cái đệ tử, tổng bộ có chút cường đại đệ tử nô bộc, tại ngoại giới đều là có thể nhân vật hô phong hoán vũ, mà lại, làm nô bộc mặc dù trên danh phận không dễ nghe, nhưng là, lại không phải chân chính nô bộc, dù sao, những cái kia tân tấn tổng bộ đệ tử, tại phân bộ thu nô, bình thường đều là thu lấy bằng hữu của mình hoặc là quan hệ hơi tốt đệ tử, Mộ Dung Khởi, Ninh Phiêu Ảnh, Lâm Nhã, Toàn Như Hải bọn người, nhao nhao rời đi Huyền Không Sơn, mỗi người bọn họ phân bộ trưởng bối, đều ở dưới Huyền Không Thần Sơn chờ bọn hắn đâu. Huyền Không Thần Sơn phía trên, một tòa màu bạc trong cung điện, đế nhất hồn trong điện bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, nơi này là thuộc về hắn cung điện. Hắn hiện tại đã nó cổ vân tinh không liên minh tổng bộ đệ tử chính thức rồi, hắn đang chờ đợi Tử Tiêu tới đây, bởi vì Tử Tiêu tại Thái Ứng Tôn Giả chỗ ở, tiếp nhận Thái Ứng Tôn Giả dạy bảo. Sau một lát, Tử Tiêu tới, sải bước đi tới trong cung điện, đi tới đế nhất hồn trước người. Giờ này khắc này, Tử Tiêu mặc dù vẫn như cũ sắc mặt trắng bệch, thương thế cực nặng, nhưng là, lại là hiện tại hăng hái, cả người khí chất, đều lên thăng lên một cái cấp độ. Đây là tự tin tăng lên, hoặc là nói là phấn khích tăng lên, mang đến cải biến. Đế nhất hồn, chúng ta chuẩn bị khi nào hành động? Tử Tiêu trầm giọng hỏi, càng nhanh càng tốt, lần này trở về, bắt buộc phải làm. Đế nhất hồn nói, hắn đột phá đến cao cấp thần vương, cũng thành công trở thành cổ vân tinh không liên minh tổng bộ đệ tử, có thể đi về. Chúng ta sau khi trở về, ngươi phụ trách xử lý Thác Bạc Thanh Vân, đến mức Tô Mạc những người thân kia bằng hữu, toàn bộ giao cho ta xử lý, như thế nào? Tử Tiêu hỏi, tại Tô Mạc bị định ra trừng phạt sau đó, bọn hắn liền lập tức dự định, trở về hoang giới rồi. Hiện nay, đế nhất hồn thực lực không gì sánh kịp, tại hoang giới bên trong tuyệt không địch thủ, bọn hắn bây giờ đi về, có thể trấn áp hết thảy. Tử Tiêu dự định là đem Tô Mạc nạp tây thân nhân bằng hữu, tóm lại là tất cả cùng Tô Mạc có quan hệ người, toàn bộ bắt. Đến lúc đó, hắn không sợ không chỉnh chết Tô Mạc, có thể. Đế nhất hồn nhẹ gật đầu, Tô Mạc là bọn hắn cộng đồng đệ tử, những Tô Mạc kia người thân nhất, giao cho Tử Tiêu đến xử lý cũng là có thể. Vậy chúng ta bây giờ liền đi, thương thế của ngươi. Đế nhất hồn đánh giá Tử Tiêu một chút, thương thế của ta không có trở ngại, lại nói, Thái Ứng Tôn Chủ đã ban cho ta không ít nghịch thiên thần dược, trong vòng một năm đủ để khôi phục lại đỉnh phong, trên đường ta lại phục dụng. Tử Tiêu nói, đi đường cũng không chậm trễ hắn chữa thương, mà lại, trở lại hoang giới tốn thời gian thật dài, hắn còn dự định trên đường đột phá đến cao cấp thần vương đâu. Tốt, chúng ta bây giờ đi hướng Lưu Vân Công Tử thông báo một tiếng. Đế nhất hồn vương người đứng dậy, thông báo Lưu Vân Công Tử. Tử Tiêu nghe vậy, nhíu mày, nói, hiện tại, chúng ta không cần lại để ý tới hắn đi. Hiện nay, bọn hắn đều là tổng bộ đệ tử chính thức, mà lại, hắn còn bái tại Thái Ứng Tôn Chủ môn hạ, làm gì lại đi để ý tới Lưu Vân Công Tử, không thể. Nhiều một người bạn, dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt, Lưu Vân Công Tử người này, không thể đắc tội. Đế nhất hồn lắc đầu, trịnh trọng nói, lại nói, không có chỉ điểm của hắn, chúng ta căn bản không thể quay về. Đế nhất hồn tương đương coi trọng Lưu Vân Công Tử, đối phương bối cảnh cùng thực lực, đều là tương đương tồn tại đáng sợ. Lúc trước tại hoang giới, Lưu Vân Công Tử nếu không phải trước đó trúng tuyên cổ ma tổ kỳ độc, làm sao lại chạy trốn, chỉ bằng tuyên cổ ma tổ ba người, căn bản sẽ không là Lưu Vân Công Tử hợp lại chi địch. Cốt A, chúng ta đi trước tìm hắn. Tử Tiêu thở dài, điểm này hắn đương nhiên minh bạch, chỉ là hắn đối với Lưu Vân Công Tử cực kỳ phản cảm, cho nên, từ trong đáy lòng không muốn cùng đối phương tiếp xúc, dù là đối phương có ân với hắn, dù sao, hắn từng là đối phương nô bộc, cái này chỗ bẩn, để hắn có chút mẫn cảm. Bất quá, cân nhắc đến có thể thuận lợi trở về hoang giới, bọn hắn vẫn là phải tìm đối phương. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi, tại Lưu Vân Công Tử trong cung điện, tìm được người sau, gặp qua Lưu Vân Công Tử, hai người hướng ngồi ở chủ vị phía trên Lưu Vân Công Tử, ôm quyền thất lễ, không sai, các ngươi đều không có khiến ta thất vọng. Lưu Vân Công Tử đại mã kim đao bưng ngồi ở chủ vị thượng nhân, trên mặt ý cười, hắn sớm đã biết kết quả, đều là công tử những năm này vung trồng, không phải vậy, chúng ta nơi nào có loại cơ hội này. Đế nhất hồn trầm giọng nói, hắn thụ Lưu Vân Công Tử ân huệ, so Tử Tiêu nhiều hơn nhiều, đúng vậy a, không phải công tử vung trồng, chúng ta sao lại có hôm nay thành công. Tử Tiêu phụ họa nói, các ngươi biết liền tốt. Lưu Vân Công Tử nhẹ gật đầu, nói, hiện nay, các ngươi đều là tổng bộ đệ tử, về sau liền an tâm tu luyện đi, đúng. Đế nhất hồn cùng Tử Tiêu, nhao nhao gật đầu, công tử, chúng ta có một chuyện, muốn thương lượng với ngươi. Đế nhất hồn nói, chuyện gì, ta cùng Tử Tiêu, chuẩn bị trở về hoang giới một chuyến. Đế nhất hồn nói, hồi hoang giới, Lưu Vân Công Tử nghe vậy ngạc nhiên, bất quá, nghĩ đến Đế nhất hồn cùng Tử Tiêu hai người đều là hoang giới người, tại hoang giới khẳng định có rất nhiều lo lắng người và sự việc, hắn cũng liền bình thường trở lại, hai người các ngươi, có nắm chắc có thể trở lại hoang giới sao? Lưu Vân Công Tử hỏi, lúc trước, hắn mang hai người tới Vân Lan thời điểm, hai người đều là tại không gian của hắn bảo khí bên trong, không có nắm chắc. Đế nhất hồn cùng Tử Tiêu, đồng thời lắc đầu, Lưu Vân Công Tử nghe vậy trầm mặc, trong lòng trầm ngâm, trên thực tế, liền xem như hắn, muốn lần nữa đi hoang giới, đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể tìm tới, dù sao, thật sự là quá xa, vô tận hư không chi hải bên trong, không có phương hướng, rất dễ dàng mất phương hướng, hắn lúc trước chỉ là trùng hợp đi đến hoang giới, có thể thuận lợi trở lại Vân Lan, là bởi vì hắn có thủ đoạn đặc thù, có thể cảm giác được Vân Lan đại thế giới chỗ tồn tại. Các ngươi tại hoang giới, có thể có cái gì đặc thù đồ vật, tỉ như tinh thần ấn ký, lại tỉ như người thân nhất. Lưu Vân Công Tử hỏi, chương 2712, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Có. Đế nhất hồn cùng Tử Tiêu, đồng thời nhẹ gật đầu, tại hoang giới, bọn hắn không chỉ có người thân nhất, cũng có tinh thần ấn ký, đồng thời còn không ít. Đương nhiên, bọn hắn người thân nhất, đều là nhiều năm không thấy, dù sao, những người kia tu vi đều là tương đương thấp, vậy thì tốt. Lưu Vân công tử nhẹ gật đầu, lập tức lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái la bàn, đường kính ước chừng có khoảng 5 tấc, đây là định vị la bàn, các ngươi phụ bên trên tinh huyết cùng tinh thần ấn ký, có thể trợ giúp các ngươi phân biệt phương hướng, dễ tìm đến hoang giới vị trí. Lưu Vân công tử đem la bàn giao cho Đế Nhất Hồn trong tay, đa tạ. Đế Nhất Hồn lập tức nói tạ ơn, lấy tu vi của các ngươi, coi như không đi đường quanh co, đến hoang giới xem chừng cũng muốn 7-80 năm, nếu là một khi đi nhầm phương hướng, vậy cũng không biết cần bao lâu. Lưu Vân công tử trịnh trọng nói, công tử, nếu là đi nhầm, chúng ta có thể hay không triệt để mê thất tại hư không chi hải? Tử Tiêu nhíu mày hỏi, sẽ. Lưu Vân công tử gật đầu, nói, bất quá, có định vị la bàn nơi tay, các ngươi không đến mức mê thất, sẽ thuận lợi rất nhiều, coi như phương hướng thoáng chệch hướng, cũng sẽ rất nhanh phát hiện, vậy thì tốt. Tử Tiêu nhẹ gật đầu, có Lưu Vân công tử lời ấy, hắn liền triệt để yên tâm, các ngươi đem hoang giới sự tình giải quyết, liền mau chóng trở về, nơi đó chỉ là đất nghèo, các ngươi chớ có quá mức lưu luyến. Lưu Vân công tử dặn dò, minh bạch. Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu gật đầu, lập tức, hai người lại cùng Lưu Vân công tử lạnh thở dài hai câu sau đó, liền cáo từ rời đi. Đợi Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu rời đi, Lưu Vân công tử cúi đầu trầm tư, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu đồng thời đang tuyển chọn trung thành công, không có để hắn quá mức ngoài ý muốn, ngược lại là Tử Tiêu bái tại Thái Ứng Tôn chủ môn hạ, có chút vượt quá dự liệu của hắn, bất quá, hắn không quan tâm Tử Tiêu như thế nào, hắn rất coi trọng Đế Nhất Hồn, muốn đem đối phương bồi dưỡng thành cánh tay của hắn. Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn, cáo biệt Lưu Vân công tử sau đó, liền cùng nhau rời đi Huyền Không Thần Sơn, thẳng lên trong tinh không, bọn hắn một khắc không ngừng, bay thật nhanh, hướng Cổ Vân Tinh Không Liên Minh cái này hơn vạn ngôi sao căn cứ bên ngoài bay đi. Tốc độ của hai người không chậm, nhưng là, Huyền Không Thần Sơn chỗ tồn tại Cổ Vân Tinh tại Liên Minh Trung ương, cho nên, bọn hắn trọn vẹn phi hành 7 ngày, mới rời khỏi Cổ Vân Tinh Không Liên Minh địa bàn, cô tịch sâu trong tinh không. Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu ngừng thân hình, không có người theo tới a. Đế Nhất Hồn nhìn chung quanh hậu phương, hướng Tử Tiêu thấp giọng hỏi, tuyệt đối không có. Tử Tiêu lắc đầu, Tô Mạc tại Trấn Hồn Điện tiếp nhận Trấn Hồn nỗi khổ, nào có cơ hội theo dõi bọn hắn, đến mức lăng thường, tu vi khá thấp, cũng không có khả năng đuổi theo tốc độ của bọn hắn, càng không khả năng giấu giếm được cảm giác của bọn hắn, ngoại trừ Tô Mạc cùng lăng thường bên ngoài, cũng sẽ không có người đến theo dõi bọn hắn rồi. Tốt, chúng ta đi thôi. Đế Nhất Hồn nhẹ gật đầu, lập tức bàn tay vung lên, đem trước người không gian cưỡng ép phá vỡ, lộ ra trong đó một mảnh hư vô. Lập tức, hai người thân hình lóe lên, chui vào vết nứt không gian chỗ sâu, biến mất không còn tăm tích. Vết nứt không gian, hô hấp ở giữa liền tự hành hợp lại, hết thảy trở về bình tĩnh. Ông, vào thời khắc này, mười bên ngoài mấy vạn dặm, không gian một cơn chấn động, Lăng Thường thân hình đột ngột xuất hiện, thật sự là trở về. Lăng Thường nhìn Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu biến mất địa phương, thấp giọng từ lẩm bẩm, nàng một mực tại theo dõi Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, nàng bình thường phi hành, đích thực là không đuổi kịp tốc độ của hai người, nhưng là, hắn tinh thông không gian pháp tắc, mặc dù không cao thâm, cũng đầy đủ sử dụng, mà lại, bởi vì duy trì phi thường khoảng cách xa, nàng dùng không gian bình chướng che lấp, mới sẽ không để cho hai người phát hiện nàng tồn tại. Lăng Thường gương mặt xinh đẹp ngưng trọng, quả nhiên như nàng cùng Tô Mạc suy đoán như vậy, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, tuyệt đối là muốn về hoang giới. Không chút do dự, Lăng Thường lập tức trở về Huyền Không Thần Sơn, nàng muốn đem tin tức này, mau chóng cáo tri Tô Mạc, một khi lúc này trì hoãn, sẽ có không thể thừa nhận hậu quả. Mấy ngày sau, Lăng Thường về tới Huyền Không Thần Sơn, trực tiếp tìm được Lâm Bành, hướng đối phương yêu cầu gặp Tô Mạc, ngươi thật muốn gặp hắn. Lâm Bành kinh ngạc hỏi, ừm, nhất định muốn gặp. Lăng Thường trịnh trọng nói, ngươi nếu muốn gặp hắn, chỉ có thể ngươi tự mình tiến vào Trấn Hồn Điện, không công tiếp nhận một lát Trấn Hồn nỗi khổ. Lâm Bành nhắc nhở nói, ta không sợ. Lăng Thường nói, tốt a, ta mang ngươi tới. Lâm Bành gật đầu, nếu Lăng Thường đều không để ý, hắn tự nhiên đồng ý. Sau đó, Lâm Bành đem Lăng Thường dẫn tới Trấn Hồn Điện, mở ra cửa điện, Lăng Thường không chút do dự, lách mình liền bay vào, a. Dù là Lăng Thường có chuẩn bị tâm lý, tiến vào trong Trấn Hồn Điện, cũng nhịn không được kêu thảm một tiếng, bọn hắn thật trở về. Trong điện, Tô Mạc ngắm nhìn tiến đến Lăng Thường, thanh âm trầm thấp mà hỏi. Tại Trấn Hồn Điện chờ đợi nửa tháng, mặc dù Trấn Hồn nỗi khổ vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng là Tô Mạc đã vừa đồng ý, thật trở về. Hai người bọn họ cùng một chỗ. Lăng Thường cố nén thống khổ, Đức Quảng nói ra. Tô Mạc nghe vậy trầm mặt, quyết không thể để cho hai người tại hoang giới không kiên nể gì cả, đây tuyệt đối không được. Lâm Sư Huynh, ta muốn đi ra ngoài. Tô Mạc lên tiếng hướng ngoài điện hét lớn, bất quá, ngoài điện lại là cũng không có hồi âm, bởi vì trong Trấn Hồn Điện cùng ngoài điện, chính là liền cái thế giới hoàn toàn khác biệt, ta đi cùng hắn đàm luận. Lăng Thường cố nén thống khổ, lung lay chậm rãi bay ra ngoài. Lâm Sư Huynh, Tô Mạc muốn đi ra. Lăng Thường đi tới ngoài điện, hướng Lâm Bành nói, không được. Lâm Bành ngôn ngữ cường ngạnh, không chút nào cho cơ hội, hắn nhất định phải đi ra. Lăng Thường trịnh trọng nói, hắn nếu muốn cưỡng ép xông ra đến, vậy ta chỉ có thể động thủ, đồng thời, trấn hồn thời gian sẽ gấp bội, 100 năm kéo dài đến 200 năm. Lâm Bành mặt không thay đổi nói ra, có biện pháp nào, có thể cho hắn sớm ra ngoài. Lăng Thường nhíu mày hỏi, cái này, đích thực là có, nhưng là, hắn làm không được. Lâm Bành nói, biện pháp gì? Lăng Thường vội vàng hỏi, trụ sở liên minh, không định giờ sẽ ban phát một chút hắc ám nhiệm vụ, tất cả phạm vào môn quy đệ tử, đều có thể lấy hoàn thành nhiệm vụ chuộc tội. Lâm Bành nói, đều có nhiệm vụ gì? Lăng Thường hỏi, trước mắt, chỉ có hai nhiệm vụ, mà lại đều đã là ban phát hơn ngàn năm, bởi vì cái này ngàn năm bên trong, có rất ít đệ tử xúc phạm môn quy, cho dù có người xúc phạm môn quy, cũng sẽ không dễ dàng đi đón loại nhiệm vụ này. Lâm Bành nói, cụ thể là nhiệm vụ gì? Lăng Thường hỏi lần nữa, nàng muốn biết rõ ràng là nhiệm vụ gì, mới tốt để Tô Mạc làm quyết định, chính ngươi xem đi, khuyên các ngươi chớ có cậy mạnh. Lâm Bành lật bàn tay một cái, lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, Lăng Thường tiếp nhận ngọc giản, lập tức ra nhìn lại, xem xét phía dưới, lập tức vì đó biến sắc. Nhiệm vụ thứ nhất là kích giết một người, người này là một vị chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, mà lại, người này còn là một vị tạo hóa cảnh đại năng chi tử. Người này không phải Cổ Vân Tinh Không Liên Minh người. Cái thứ hai nhiệm vụ là xâm nhập Thiên Lang Tinh Không Liên Minh bên trong, trộm lấy một kiện đặc thù bảo vật. Xem hết trên ngọc giản nội dung, Lăng Thường sắc mặt nặng nề, lần nữa tiến vào trong Trấn Hồn Điện, đem ngọc giản giao cho Tô Mạc, đồng thời nói rõ tình huống. Cái thứ hai nhiệm vụ, ta tiếp. Tô Mạc chỉ là hơi chút xem xét ngọc giản, liền không chút do dự chuẩn bị tiếp cái thứ hai nhiệm vụ. Tô Mạc, nhiệm vụ này quá mức khó khăn. Lăng Thường đang muốn thông báo nhiệm vụ này độ khó, Tô Mạc trực tiếp đánh gãy người trước mà nói, coi như không làm được, ta cũng muốn tiếp. Nói xong, Tô Mạc trực tiếp lôi kéo Lăng Thường tay, hướng Trấn Hồn Điện bên ngoài bay đi, hô hấp ở giữa, liền bay đến ngoài điện, ngươi đi ra rồi. Lâm Bành gặp Tô Mạc đi ra, lập tức nhíu mày, Lâm Sư Huynh, cái thứ hai nhiệm vụ, ta tiếp. Tô Mạc đem ngọc giản đưa trả lại cho Lâm Bành, trầm giọng nói ra, ngươi tiếp. Lâm Bành nghe vậy ngạc nhiên, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành, Tô Mạc thế mà thật muốn tiếp, đúng, ta tiếp. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu nói, Tô Mạc, ngươi muốn rõ ràng, nhận nhiệm vụ này, cửu tử nhất sinh, mà lại, ngươi nếu là không làm được, trừng phạt vẫn như cũ muốn tiếp tục. Lâm Bành trịnh trọng nhắc nhở nói, ta biết, ta chỉ muốn hỏi, làm nhiệm vụ này, phải chăng có thời gian hạn chế? Tô Mạc nói, không có thời gian hạn chế. Lâm Bành lắc đầu, tiếp tục nói, nhưng là, ngươi tại không có hoàn thành nhiệm vụ này trước đó, đem không cách nào hưởng thụ trụ sở liên minh đệ tử bất kỳ đãi ngộ, vẫn luôn là mang tội chi thân, vậy thì tốt. Ta sẽ tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ này. Tô Mạc nhẹ gật đầu, đã ngươi khăng khăng muốn làm nhiệm vụ này, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng ta muốn nói là, lượng sức mà đi, chớ có vì trốn tránh chỉ là trăm năm trấn hồn nỗi khổ, mà không công mất mạng. Lâm Bành nhắc nhở nói, ta biết, Tô Mạc hướng Lâm Bành ôm quyền, lập tức, hắn quay người mà đi, Lăng Thường thấy vậy, lập tức theo sát Tô Mạc, thật sự là lòng cao hơn trời, tuổi trẻ khinh cuồng, nhìn qua Tô Mạc bóng lưng rời đi, Lâm Bành im lặng lắc đầu, hắn không cho rằng Tô Mạc có thể hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ có là Tô Mạc, Cổ Vân Tinh Không Liên Minh Tổng Bộ, cho dù gì đệ tử, đều không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Chương 2713, Cường Giả Hộ Tống. Tô Mạc cùng Lăng Thường cùng một chỗ, cùng nhau rời đi Huyền Không Thần Sơn. Tô Mạc, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trở về? Lăng Thường hỏi, không nói trước các nàng là không phải là đối thủ của Đế Nhất Hồn, chính là có thể chống đỡ Đế Nhất Hồn, các nàng cũng rất khó tại Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu trước đó chạy về hoang giới. Còn nữa, một khi mê thất tại hư không chi hải, vậy liền triệt để phiền toái, về trước đi tìm sư tôn. Tô Mạc nói, bọn hắn tự nhiên không thể cứ như vậy trở về hoang giới, bởi vì hoang giới ở nơi nào hắn cũng không tìm tới rồi. Ừm. Lăng Thường gật đầu, Kim Vô Thượng Nhân xem như chí thượng cảnh đại viên mãn cường giả, hẳn là có thể có biện pháp tốt. Lập tức, hai người một đường không ngừng, hướng Thái Thịnh Tinh mà đi, một đường không nói chuyện, đợi hai người hao phí thật lâu, trở lại Thái Thịnh Tinh thời điểm, phát hiện Thái Thịnh phân bộ cực kỳ náo nhiệt, ở giữa Thái Thịnh thành trên quảng trường, có thể nói là xếp đặt yến hội, vô số đệ tử cùng trưởng lão tụ tập, tiếng cười rung trời, vô cùng náo nhiệt, liền Kim Vô Thượng Nhân cùng Thiên Hoa Đạo Nhân, đều tại đây địa, chủ trì yến hội, những đệ tử này, trên cơ bản đều là thần vương cảnh đệ tử, chừng gần vạn người, tăng thêm đông đảo trưởng lão, đem trọn cái quảng trường đều chiếm hết, Vu Sơn trở về rồi, vào thời khắc này, có người dẫn đầu phát hiện Tô Mạc cùng Lăng Thường đến nơi, lập tức lên tiếng kinh hô, lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt quảng trường, cơ hồ là trong nháy mắt, trở nên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, hướng Tô Mạc nhìn sang, rầm rầm, đồng loạt thanh âm vang lên, rất nhiều tại trến yến tiệc an vị trưởng lão hoặc đệ tử, đều nhao nhao đứng lên, Tô Mạc, ngươi không phải tại trấn hồn điện sao? Còn có thể đi ra? Toàn Như Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, đúng a? Làm sao đi ra, chẳng lẽ tổng bộ đặc xá ngươi rồi? Có mấy vị đã là tổng bộ đệ tử người, nhao nhao nghi ngờ hỏi, theo bọn hắn biết, tiến vào trấn hồn điện người, không cách nào đi ra, có thể đi ra, chỉ bất quá muốn vì tổng bộ làm chút cống hiến mà thôi. Tô Mạc đi vào trên quảng trường, vừa cười vừa nói, hắn cũng không nói ra chính mình nhận nhiệm vụ kia, dù sao, nhiệm vụ này khẳng định là bí ẩn, nếu là truyền ra ngoài, liền không khả năng lại hoàn thành. Còn có, chư vị, ta bản danh gọi Tô Mạc, về sau, không cần tại gọi ta Vu Sơn rồi. Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng nói ra, nói xong, hắn cùng Lăng Thường cùng một chỗ, đi tới Kim Vô trưởng lão trước mặt, hướng đối phương trịnh trọng chào. Kim Vô Thượng Nhân khẽ gật đầu, sau đó đối bên cạnh Thiên Hoa Đạo Nhân, nói, Thiên Hoa, yến hội ngươi đến chủ trì, tốt. Thiên Hoa Đạo Nhân gật đầu, hắn cũng biết, tất nhiên là phát sinh sự tình, không phải vậy Tô Mạc không sẽ ra tới. Hắn mặc dù là phân bộ thủ tịch trưởng lão, nhưng là, đã từng cũng là tổng bộ đệ tử, hắn biết rõ, muốn từ trấn hồn điện đi ra, nhất định phải hoàn thành tổng bộ một kiện hắc ám nhiệm vụ, mà Tô Mạc tình nguyện đón lấy hắc ám nhiệm vụ, cũng muốn đi ra, có thể thấy được có chuyện trọng yếu phi thường, các ngươi cùng vi sư đến. Kim Vô Thượng Nhân chào hỏi Tô Mạc cùng Lăng Thường một tiếng, liền quay người hướng Kim Vô Phủ mà đi. Trên quảng trường, một đám tham gia yến hội người, gặp Kim Vô Thượng Nhân cùng Tô Mạc, Lăng Thường rời đi, không khỏi có chút im lặng, chuyện gì xảy ra, Kim Vô Phủ, thiền điện bên trong, Kim Vô Thượng Nhân cùng Tô Mạc, Lăng Thường, ngồi đối diện nhau, chuyện gì xảy ra, vì sao muốn đi ra. Kim Vô Thượng Nhân sắc mặt ngưng trọng hỏi, hắn biết Tô Mạc nếu đi ra, khẳng định là tiếp hắc ám nhiệm vụ, hắc ám nhiệm vụ, đều là cấp độ nghịch thiên khó khăn nhiệm vụ, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng có người sẽ tiếp, dĩ vãng xúc phạm môn quy đệ tử, coi như bị giam tại trấn hồn điện một vạn năm, 10 vạn năm, đều sẽ không dễ dàng đi đón hắc ám nhiệm vụ. Sư Tôn, ta cùng sư tỷ đến từ Vân Lan đại thế giới bên ngoài một cái khác đại thế giới hoang giới, hiện tại, cựu nhân của chúng ta trở về, chúng ta cũng nhất định phải trở về, hoang giới còn có thân nhân của chúng ta bằng hữu. Tô Mạc trịnh trọng nói, Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy thoáng trầm mặt, đối với Tô Mạc cùng Lăng Thường, đến từ một cái khác đại thế giới, hắn đã sớm biết được, cựu nhân là ai? Kim Vô Thượng Nhân hỏi, Sư Tôn, là Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, chính là Lưu Vân Công Tử mang tới hai người kia, hiện tại cũng đã trở thành tổng bộ đệ tử, còn có một người càng là bái tại Thái Ứng Tôn Chủ môn hạ. Lăng Thường nói, Sư Tôn, hiện tại vấn đề của chúng ta là, như thế nào có thể thuận lợi trở lại hoang giới? Tô Mạc hỏi, các ngươi như thế nào? Dùng bao lâu thời gian? Kim Vô Thượng Nhân liên tục hỏi ngược lại, chúng ta đều là âm thầm đi theo Lưu Vân Công Tử tới, thời gian sử dụng 170 năm tả hữu. Tô Mạc nói, 170 năm. Kim Vô Thượng Nhân nghe vậy, trong lòng trầm ngâm, khoảng cách này không thể bảo là không xa, cho dù lúc trước Tô Mạc cùng Lăng Thường, không đến thần vương cảnh tu vi, nhưng là, dùng 170 năm thời gian đi đường, cái này lộ trình thực sự quá xa. Sư tôn, Vân Lan đại thế giới cùng hoang giới, cách hư không vô biên vô tận chi hải, ngài có biện pháp để cho chúng ta trong thời gian ngắn nhất, trở lại hoang giới sao? Lăng Thường nhẹ giọng hỏi, đương nhiên là có biện pháp, vi sư đang suy nghĩ, như chỉ là các ngươi hai người trở về, sợ là khó có thể đối phó đế nhất hồn cùng tử tiêu. Kim Vô Thượng Nhân nói, vừa mới tại trên bữa tiệc, hắn đã nghe nói, đế nhất hồn thực lực phi thường cường đại, nghe nói Lãnh Tàng Phong bọn người, đều có thể là chết bởi đế nhất hồn chi thủ. Sư tôn có ý tứ là, Lăng Thường cùng Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, vi sư ý tứ là phái một vị trưởng lão, hộ tống các ngươi đi hoang giới. Kim Vô Thượng Nhân nói, việc khác sự vụ bận rộn, không nên rời đi Thái Thịnh phân bộ quá lâu, cho nên, chuẩn bị phái một vị trưởng lão, hộ tống Tô Mạc cùng Lăng Thường, đa tạ sư tôn. Tô Mạc cùng Lăng Thường lập tức nói tạ ơn, có thể có một vị cường giả trợ giúp, đó thật là không thể tốt hơn rồi, ừm. Kim Vô Thượng Nhân có chút gật đầu, lập tức thần niệm khẽ động, tìm được một vị chính trên quảng trường trưởng lão, kêu gọi đối phương đến đây. Không bao lâu, một tên cao cao gầy teo thanh sam trung niên nhân đi đến. Kim Vô trưởng lão, ngài có dặn dò gì? Thanh sam trung niên nhân hướng Kim Vô trưởng lão hành lễ, Hoắc Thủng, có việc phân phó ngươi đi làm. Kim Vô Thượng Nhân trịnh trọng nói, lập tức, hắn đem Tô Mạc cùng Lăng Thường muốn đi hoang giới sự tình, giảng lược hướng thanh sam trung niên nhân giảng thuật một phen. Kim Vô trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ Tô Mạc cùng Huyền Thanh an toàn. Thanh sam trung niên nhân Hoắc Thủng, trịnh trọng nói, ừm, có ngươi đi lão phu yên tâm. Kim Vô Thượng Nhân gật đầu, Hoắc Thủng là một vị trí thượng cảnh đại thành võ giả, thực lực đầy đủ bảo hộ Tô Mạc cùng Lăng Thường rồi. Trí thượng cảnh đại thành cùng trí thượng cảnh sơ thành, căn bản không phải một cái khái niệm, trung niên còn cách xa nhau lấy một cái trí thượng cảnh tiểu thành. Đừng nói đế nhất hồn tài cao cấp thần vương, coi như đột phá đến chí thượng cảnh, cũng sẽ không là Hoắc Thủng hợp lại chi địch. Tu vi đến chí thượng cảnh, có rất ít người có thể vượt cấp giết người, bởi vì, mỗi một cái có thể tu luyện tới chí thượng cảnh võ giả, đều đã từng là yêu nghiệt cấp độ thiên tài. Đến cảnh giới này, lẫn nhau ở giữa khác biệt, đã rất rất nhỏ rồi. Cho nên, tại chí thượng cảnh bên trong còn có thể vượt cấp chiến đấu người, ít càng thêm ít, không có chỗ nào mà không phải là chân chính tuyệt đỉnh yêu nghiệt, làm phiền Hoắc trưởng lão rồi. Tô Mạc cùng Lăng Thường, đồng thời hướng Hoắc Thủng ôm quyền, dù sao lần này là đối phương ra tay trợ giúp, hai vị khách khí, các ngươi đều là Thái Thịnh phân bộ kiêu ngạo. Hoắc Thủng khẽ cười cười, ba người các ngươi nhớ kỹ, vô luận từ lúc nào, cũng không thể tự mình ra tay giết chết đế nhất hồn cùng tử tiêu, hiểu chưa? Kim Vô Thượng Nhân nhìn chung quanh ba người, trịnh trọng nhắc nhở nói, minh bạch. Ba người gật đầu, tổng bộ môn quy rất nghiêm ngặt. Một khi bọn hắn ra tay giết tử tiêu hoặc là đế nhất hồn, liền sẽ bị phế trừ tu vi, trục xuất quá cổ vân tinh không liên minh, liền xem như cũng không tiếp tục trở về, cũng chạy không thoát cổ vân tinh không liên minh đuổi bắt. Cho nên, bọn hắn có thể giết tử tiêu cùng đế nhất hồn, nhưng là, tuyệt đối không thể tự kiềm chế xuất thủ, bởi vì căn bản không gạt được. Dù sao, khi tiến vào tổng bộ thời điểm, bọn hắn đều là tại đúc thần bia bên trên lưu lại tinh huyết cùng tinh thần lạc ấn. Muốn thuận lợi tìm tới hoang giới vị trí, đầu tiên muốn đối với hoang giới tiến hành định vị, cần một kiện tốt nhất định vị la bàn, Thái Thịnh phân bộ không có, lão phu cần cho các ngươi đi tìm một kiện. Kim Vô Thượng Nhân đứng dậy, Thái Thịnh phân bộ mặc dù cũng có định vị la bàn, nhưng là, cũng chỉ là hàng thông thường, khẳng định không thể đối hoang giới tiến hành định vị, hắn cần phải đi những phân bộ khác mượn một kiện cấp cao nhất định vị la bàn, các ngươi chờ đợi ở đây, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Kim Vô Thượng Nhân để lại một câu nói, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Sau đó, Hoắc Thủng cùng Tô Mạc, Lăng Thường, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Kim Vô Thượng Nhân trở về. Chương 2714, năm kiện bộ. Kim Vô Thượng Nhân cũng không rời đi bao lâu, vẻn vẹn nửa ngày công phu, liền trở về rồi. Sư Tôn, mượn tới rồi sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, mượn đến, vật này chỉ là công hiệu đặc thù, cũng không phải là cái gì trọng bảo. Kim Vô Thượng Nhân lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một kiện màu ngà sữa la bàn. Cái này la bàn khá lớn, đường kính chừng 2 thước, phản phất là bạch ngọc chế tạo thành, Hoắc Thủng, bảo vệ tốt bọn hắn. Kim Vô Thượng Nhân đem la bàn giao cho Hoắc Thủng trong tay, hắn cũng không có cáo tri la bàn phương pháp sử dụng, bởi vì Hoắc Thủng biết được, đúng, Kim Vô trưởng lão. Hoắc Thủng nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tô Mạc nói, thời gian không nên trì hoãn, càng nhanh trở về càng tốt. Nói xong, hắn mang theo Lăng Thường, dẫn đầu đi ra ngoài. Vào thời khắc này, bên ngoài chạy vội đến một vị đệ tử, nói, Kim Vô trưởng lão, Mộ Dung Khởi đến đây cầu kiến Tô Mạc, Mộ Dung Khởi. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong lòng bừng tỉnh, xem ra là Mộ Dung trưởng lão đáp ứng bảo khí luyện chế tốt, dĩ nhiên như thế nhanh chóng, để cho nàng đi vào. Kim Vô thượng nhân phân phó nói, lập tức, vị kia đệ tử liền đi đem Mộ Dung Khởi dẫn vào. Mộ Dung Khởi mặc một tiếng màu đỏ bó sát người da giả bộ, dáng người vẫn như cũ nóng nảy, đường cong cực kỳ kinh người, nàng khí sắc rất tốt, hiển nhiên là trở thành tổng bộ đệ tử, mang đến thỏa mãn. Tô Mạc, nơi này là một bộ da da của ta vì ngươi luyện chế siêu phẩm thần khí. Mộ Dung Khởi đi thẳng tới Tô Mạc trước người, đưa ra một viên nhẫn trữ vật, Tô Mạc không nói hai lời, liền nhận lấy nhẫn trữ vật, xem xét trong đó vật phẩm, khá lắm. Tô Mạc xem xét phía dưới, lập tức đôi mắt sáng lên, bởi vì, một bộ này cái gọi là siêu phẩm thần khí, thế mà nhiều đến 5 kiện, một thanh trường kiếm, một kiện màu bích lục trường bào, một kiện xanh ngọc nhuyễn vị giáp, một đôi màu đen ủng ngắn, một đỉnh màu bạc màu đầu, bạch, Tô Mạc kiếm quang trong tay lóe lên, liền đem thanh trường kiếm kia lấy ra ngoài, kiếm này chính là ngũ thải chi sắc, thế mà tản ra bức người khí ngũ hành. Xem ra, Mộ Dung trưởng lão nhìn ra Tô Mạc tu luyện là hỗn độn chi lực, cho nên mới đem kiếm này thuộc tính, luyện chế thành thuộc tính ngũ hành. Mặc dù không phải hỗn độn thuộc tính, nhưng là, thuộc tính ngũ hành cũng cùng hỗn độn thuộc tính, tương đương phù hợp rồi. Dù sao, hỗn độn chi lực, chính là ngũ hành chi lực dung hợp mà thành, thật mạnh siêu phẩm thần khí. Tô Mạc đôi mắt sáng rõ, chuôi này ngũ hành bảo kiếm, so chung cực thần kiếm của hắn mạnh mẽ hơn quá nhiều, cũng so Kim Vô thượng nhân ban cho hắn một cái khác chuôi trường kiếm màu đen cường đại hơn nhiều. Tô Mạc chung cực thần kiếm, chính là hoang giới luyện khí giới tác phẩm đỉnh cao, siêu việt cực phẩm, đạt đến siêu phẩm cấp độ, nhưng là, cùng chuôi này siêu phẩm ngũ hành bảo kiếm so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại, Tô kiếm. Tô Mạc tại ngũ hành bảo kiếm trên chuôi kiếm, phát hiện hai cái xinh đẹp chữ nhỏ, không khỏi có chút im lặng, đây là Mộ Dung trưởng lão cho hắn định chế thần khí, danh tự khẳng định cũng là Mộ Dung trưởng lão lấy, đây cũng quá không còn khí thế, Mộ Dung cô nương, thay ta tạ ơn Mộ Dung trưởng lão. Tô Mạc thu hồi Tô kiếm, hướng Mộ Dung Khởi trầm giọng nói ra. Hắn không có đi kiểm tra cái khác thần khí, dù sao cũng sẽ không kém, ngươi không cần cảm tạ, đây chỉ là mua sắm tính vật thù lao mà thôi. Mộ Dung Khởi lãnh đạm lắc đầu, nói, cái này 5 kiện thần khí, toàn bộ đều là gia gia tự tay luyện chế, đã dùng hết hắn trong mấy trăm ngàn năm nay thu thập tài liệu quý hiếm, cái này 5 kiện thần khí toàn bộ đều là đứng đầu nhất siêu phẩm thần khí. Đối với cái này 5 kiện thần khí, Mộ Dung Khởi đều có chút nóng mắt, bởi vì, hắn xem như Mộ Dung trưởng lão tôn nữ, đều không có loại này nguyên bộ đỉnh tiêm siêu phẩm thần khí. Chủ yếu là, những tài liệu này quá trân quý, là vô số năm qua mới thu tập được. Cũng đúng, tính vật là bán cái các ngươi, ta căn bản không cần cảm tạ, ngươi đi nhanh lên đi. Tô Mạc gật đầu nói, nếu đối phương bày sắc mặt, hắn đương nhiên sẽ không mặt nóng đi dán người khác lạnh cái mông, ngươi. Mộ Dung Khởi sầm mặt lại, lúc này liền muốn nổi giận. Nàng đã sớm nhìn Tô Mạc không vừa mắt rồi, trước đó là bởi vì muốn tính vật, mới ăn nói khép nép, nhưng là hiện tại, nàng căn bản không cần lại như vậy rồi, chúng ta đi, nhưng mà, Tô Mạc căn bản không cho Mộ Dung Khởi nổi giận cơ hội, chào hỏi Lăng Thường cùng Hoắc Thủng trưởng lão một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài, ba người nhanh chóng rời đi Kim Vô Phủ, thẳng lên tinh không, rời đi Thái Thịnh Tinh, ta nhẫn. Mộ Dung Khởi hít một hơi thật sâu, cố nhịn xuống lửa giận trong lòng. Sau đó hướng Kim Vô Thượng Nhân cáo từ, Lăng Thường, chúng ta đường cũ trở về, sau đó dựa vào định vị la bàn phụ trợ, phi hành trong tinh không, Tô Mạc nói với Lăng Thường, định vị la bàn, cũng chưa chắc liền nhất định hiệu quả rất tốt, cho nên, hắn quyết định từ lúc trước đến nơi địa phương, đường cũ rời đi, sau đó, lại dựa vào định vị la bàn phụ trợ, tốt. Lăng Thường gật đầu, hai vị, các ngươi riêng phần mình tại trên la bàn lưu lại một giọt tinh huyết cùng tinh thần ấn ký. Hoắc Thủng cầm định vị la bàn, hướng Tô Mạc cùng Lăng Thường nói ra, tốt, Tô Mạc cùng Lăng Thường cũng không có hỏi nhiều, lập tức dựa theo đối phương phân phó, tại la bàn phía trên lưu lại tinh huyết cùng tinh thần ấn ký, hấp thu hai người tinh huyết cùng tinh thần ấn ký, màu ngà sữa định vị la bàn, phát ra chói mắt huyết quang, càng có ngàn vạn phù văn lượn lờ trên đó, lộ ra cực kỳ huyền diệu. Hoắc trưởng lão, có thể định vị đến hoang giới sao? Tô Mạc vội vàng hỏi, đây chính là cấp cao nhất định vị la bàn, hẳn là có hiệu quả đi, không thể. Hoắc Thủng sắc mặt ngưng trọng nói ra, trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, cái này hoang giới khoảng cách Vân Lan đại thế giới, thế nhưng là thật là xa, không hổ là một cái khác đại thế giới, liền cái này cấp cao nhất định vị la bàn đều không thể định vị, a, không có hiệu quả. Tô Mạc cùng Lăng Thường đều là hơi biến sắc mặt, các ngươi yên tâm, cái này định vị la bàn cực kỳ lợi hại, theo khoảng cách rút ngắn, nhất định sẽ có hiệu quả, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không muốn ngay từ đầu liền đi nhầm phương hướng. Hoắc Thủng nói, vậy thì tốt. Tô Mạc nghe vậy thở dài một hơi, ngay từ đầu hắn chắc chắn sẽ không tính sai phương hướng, chủ yếu là ở giữa quá trình bên trong, dễ dàng mê thất, ba người một đường giao lưu, nhanh chóng mà đi. Bay khỏi cổ vân tinh không liên minh địa bàn, trọn vẹn phi hành gần nửa tháng, mới đi đến được mục đích, hẳn là nơi này. Tô Mạc nhìn chung quanh tứ phương, chắc chắn nói, căn cứ nơi xa trong tinh không đại lượng thiên thạch, cùng với cực xa chỗ nhỏ sao băng, hắn trên cơ bản có thể kết luận, lúc trước hắn chính là từ nơi này đi tới Vân Lan đại thế giới, đúng, chính là chỗ này. Lăng Thường gật đầu, nàng lúc trước cũng là ở phụ cận đây đi ra, hai người các ngươi dẫn đường. Hoắc Thủng nói ra, sau đó, Tô Mạc xé rách không gian, một ngựa đi đầu, chui vào sâu trong hư không, Lăng Thường cùng Hoắc Thủng theo sát phía sau, tại sâu trong hư không, Tô Mạc dựa vào ký ức, thuận lúc đến con đường, hướng hoang giới xuất phát, hiện tại, Tô Mạc không biết hoang giới ở nơi nào, nhưng là, trước mắt hắn có thể bảo chứng chính mình là tại đường cũ trở về, ba người cấp tốc mà đi, không ngừng phi hành, làm phi hành hơn một tháng sau đó, Tô Mạc cũng có chút mờ mịt. Chương 2715, định vị thành công. Trước hơn một tháng, Tô Mạc miễn cưỡng còn có thể bằng vào ký ức, thuận lúc đến đường trở về, nhưng là, hơn một tháng sau, hắn liền phân bộ Thái Thanh phương hướng rồi. Dù sao, hư không chi hải vô biên vô hạn, không có phương hướng, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, Lăng Thường, lộ tuyến hẳn không có sai a. Tô Mạc ngừng lại, hướng Lăng Thường hỏi, giống như không có lớn khác biệt. Lăng Thường trên mặt vẻ do dự, ngôn ngữ cũng là không quá xác định, tiếp tục đi, chỉ cần không phải phương hướng ngược nhau, chỉ cần không phải càng chạy càng xa liền không có vấn đề lớn. Hoắc Thủng trầm giọng nói, tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, phương hướng là tuyệt đối sẽ không tương phản, hắn chỉ là lo lắng xuất hiện lớn sai lầm mà thôi. Sau đó, ba người tiếp tục phi hành, tốc độ không giảm chút nào. Hiện tại, Tô Mạc cùng Lăng Thường kỳ vọng là định vị la bàn có thể mau chóng tìm tới hoang giới vị trí, nói như vậy, liền sẽ không đi chặn đường oan uổng rồi, mà lại, đến lúc đó, bọn hắn sẽ để cho Hoắc Thủng trưởng lão mang theo bọn hắn đi đường, tốc độ có thể mau hơn rất nhiều, tối thiểu nhất, có thể đuổi tại đế nhất hồn cùng tử tiêu trước đó đến hoang giới, phi hành thuật bên trong, Tô Mạc trong đầu dâng lên nồng đậm tưởng niệm chi tình, tưởng niệm tiểu mạc, tưởng niệm phụ thân, tưởng niệm tịch nhi cùng một ly, hơn 200 năm, hắn rời đi hoang giới hơn 200 năm, không biết đám người tu vi thế nào. Có người hay không đạt tới thần vương chi cảnh, đối với đám người tu vi, Tô Mạc rất có lòng tin, dù sao, hắn mỗi một người thân, thiên phú đều là đỉnh cấp tồn tại, mà hơn 200 năm thời gian, có người có thể đuổi kịp hắn, cũng sẽ không khiến người ngoài ý, dù sao, hắn lại đi Vân Lan đại thế giới trên đường, không công hao phí 170 năm, cái này 170 năm thời gian, đủ để bên trên đám người đột phá rất nhiều cảnh giới, mà từ Vân Lan đại thế giới trở về, lại phải thời gian rất nhiều năm, cho nên, Tô Mạc chờ mong đại hắn trở về thời điểm, Tô Tiểu Mạc cùng tịch nhi đám người tu vi, đều có thể đạt tới thần vương chi cảnh, thở dài, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu lần lượt lấy ra trong nhẫn chứa đồ năm kiện bộ, càng là dò xét, hắn càng là ưa thích cái này năm kiện siêu phẩm thần khí, ngoại trừ tô kiếm bên ngoài. Mặt khác bốn kiện thần khí đồng dạng bất phàm, món kia bích trường bào màu xanh, vào tay lạnh buốt, cực kỳ tơ lụa, không biết sử dụng loại tài liệu nào luyện chế mà thành, có được cực mạnh lực phòng ngự, Tô Mạc dùng đầu ngón tay, ẩn chứa một sợi nguyên lực, đâm về bộ trường bào này, nguyên lực lại bị bắn ra, trên cua trái tim đen u ám tui nét, món kia xanh ngọc nhuyễn vị giáp, cùng trường bào hoàn toàn tương phản, vào tay ấm áp, như là nướng than bình thường, lực phòng ngự so với trường bào, chỉ có hơn chứ không kém. Cặp kia màu đen ủng ngắn, cứng mềm vừa phải, trong đó ẩn chứa cường đại phong lôi chi lực, này ủng ngắn lực phòng ngự hơi yếu trường bào cùng nhuyễn vị giáp, nhưng là, có thể làm cho kẻ mặc vào, một nhóm một bước ở giữa, đều như là phong lôi gia thân, tốc độ bạo tăng. Cuối cùng một kiện thần khí, là một đỉnh màu bạc mũ miệng, cái này mũ miệng cũng không khoa trương bá khí, ngược lại tương đương đơn giản, liền như là thế giới người phàm bên trong người nổi tiếng tài tử màu đầu. Tô Mạc nghiên cứu một phen, mới phát hiện đầu này quan lại là phòng ngự tinh thần công kích thần khí, đội ở trên đầu nó khí cơ cùng thần hồn cùng nguyên thần tương liên, thần hộ mệnh hồn cùng nguyên thần, thật sự là bất phàm. Tô Mạc thổn thức, một bộ này thần khí chính mình sử dụng, sức chiến đấu tăng nhiều, nhất là lực phòng ngự, gia trì tại trên người mình, cơ hồ có thể xưng không thể phá vỡ rồi. Lăng Thường, kiện nội giáp này cho ngươi. Tô Mạc đem nhuyễn vị giáp, đưa tới Lăng Thường trước mặt, tốt. Lăng Thường không có khách khí, trực tiếp liền nhận lấy, nàng biết Tô Mạc nếu cho nàng, nàng cũng từ chối không hết, còn nữa, nàng đích xác cũng cần. Tô Mạc mỉm cười, có kiện nội giáp này, Lăng Thường an toàn, liền nhiều hơn mấy phần bảo hộ, có đánh giá một phen mấy món thần khí, Tô Mạc không vội mà mặc vào, trịnh trọng thu vào. Lập tức, Tô Mạc nghĩ đến chính mình nhận hắc ám nhiệm vụ, đợi từ hoang giới trở về, hắn liền phải đi hoàn thành nhiệm vụ này. Khó khăn sao? Đích thực là khó khăn, mà lại vô cùng khó khăn. Nhưng là, hắn hay là có hai điểm phấn khích, bởi vì, hắn có phục càng. Cái này nhiệm vụ nội dung, là trộm lấy Thiên Lang Tinh không liên minh một kiện đặc thù bảo vật, mà phục càng chính là đệ tử của Thiên Lang Tinh không liên minh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc ý niệm tiến nhập không gian bảo khí bên trong, thời khắc này phục càng, dập nát thân thể, chính lơ lửng tại một mảnh bãi cỏ trên không, thương thế khôi phục thế nào? Tô Mạc thanh âm, to vang lên, ta cần nhục thân. Phục càng mở mắt ra, trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang, hắn đã cùng Tô Mạc nói qua không chỉ một lần, hắn cần một bộ mới nhục thân, bởi vì, hiện tại bộ thân thể này đã hay sao gọi là nhục thân, chỉ còn lại có đầu cùng nửa cái bả vai. Không cần tìm mặt khác nhục thân, ta sẽ vì ngươi chữa trị bản thể. Tô Mạc nói, phục hồi như cũ nhục thân cũng có thể. Phục càng nói, có thể phục hồi như cũ nhục thân của mình, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng thân thể của người khác, chỉ bất quá, coi như phục hồi như cũ nhục thân của mình, tu vi cũng không có ở đây, cần thời gian rất lâu khôi phục, ngươi trước khôi phục thần hồn cùng nguyên thần đi. Tô Mạc phân phó một tiếng, ý niệm liền thối lui ra khỏi không gian bảo khí. Phục càng này đã bị Tô Mạc khống chế, hoặc là nói sinh tử đã tại Tô Mạc trong khống chế, bởi vì nó trong thần hồn, đã bị Tô Mạc gieo ý niệm ấn ký. Đây là Tô Mạc cho phép Phục càng hoặc là điều kiện, bằng không, hắn nơi nào sẽ làm cho đối phương mạng sống, nhất định sẽ đem đối phương luyện hóa. Thời gian, tại khô khan đi đường bên trong, nhanh chóng trôi qua, một tháng lại một tháng, một năm rồi lại một năm, rất nhanh, liền đi qua 30 năm tả hữu thời gian, định vị la bàn có phản ứng. Một ngày này, Hoắc Thủng đột nhiên mở miệng, chỉ gặp màu ngà sữa định vị la bàn phía trên, ngàn vạn phù văn hào quang tỏa sáng, cực kỳ chói mắt. Những ánh sáng này, đều chỉ dẫn hướng cùng một cái phương hướng, bất quá, quang mang lấp lóe không yên, phương hướng cũng có chút tả hữu phiêu hốt, quá tốt rồi. Tô Mạc cùng Lăng Thường đại hỉ, định vị la bàn tạo nên tác dụng, các nàng cũng có thể yên tâm, bởi vì khoảng cách quá xa, hiện tại, định vị la bàn định vị, phương hướng cũng có chỗ bất ổn, nhưng là, vị trí đại khái đã minh xác. Hoắc Thủng sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục nói, phương hướng của chúng ta, đích thực là chệch hướng không ít, nhưng tóm lại là càng ngày càng gần, làm phiền Hoắc trưởng lão cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng rồi. Tô Mạc nói, không cần khách khí, Kim Vô trưởng lão để cho ta hộ tống các ngươi, ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Hoắc Thủng lắc đầu, tiếp tục nói, như vậy đi, hai vị tốc độ chậm chạp, không bằng tiến vào không gian của ta bảo khí, ta phụ trách đi đường, các ngươi cũng không trì hoãn tu luyện, tốt. Tô Mạc cùng Lăng Thường gật đầu, dạng này không thể tốt hơn rồi. Lập tức, hai người liền tiến nhập Hoắc Thủng không gian bảo khí bên trong, mà Hoắc Thủng căn cứ la bàn chỉ dẫn, lập tức tăng nhanh tốc độ, xem như chí thượng cảnh đại thành cường giả. Hoắc Thủng tốc độ, so với Tô Mạc cùng Lăng Thường, nhanh thật sự là nhiều lắm, thời gian đi đường có thể cực kỳ rút ngắn. Hoắc Thủng không gian bảo khí, không gian cực lớn, phương viên đủ có mấy trăm dặm không thôi, mà lại, trong đó lại có một cái cường thịnh quốc gia này nhân khẩu mấy trăm triệu, toàn bộ chỉ thờ phụng một cái thần linh, mỗi một thành trì, đều có vô số này thần linh pho tượng, cái này thần linh, chính là Hoắc Thủng, xem ra Hoắc trưởng lão cũng tu luyện niệm lực. Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, đứng lặng tại một tòa vạn trượng sơn phong chi đỉnh, nhìn qua trước mắt sơn xuyên đại địa, niệm lực là một loại thần kỳ lực lượng, bao giờ cũng đều có thể tẩm bổ người tu luyện. Lăng Thường nói, đối với loại này niệm lực tu luyện, nàng cùng Tô Mạc đều có hiểu biết, Hoắc Thủng cái này mấy trăm triệu tín đồ, thờ phụng Hoắc Thủng, mỗi ngày tế bái, sinh ra liên tục không ngừng niệm lực, gia trì tại trên thân của Hoắc Thủng, mà Hoắc Thủng chỉ cần an tâm hấp thu những này niệm lực, liền có thể một mực tăng cao tu vi, đương nhiên, cái này cũng sẽ nhận thiên phú, cảnh giới các loại gông cùng xiềng xích, không có khả năng vô hạn tăng lên, nếu là chúng ta tương lai, tu vi tăng lên tới không cách nào tấn thăng tình trạng, có lẽ cũng có thể nếm thử loại tu luyện này chi pháp. Tô Mạc nói, nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Tô Mạc cùng Lăng Thường, liền riêng phần mình trên đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, Lăng Thường bắt đầu lĩnh hội không gian pháp tắc, mà Tô Mạc thì bắt đầu lĩnh hội thôn phệ pháp tắc của chính mình, tu luyện đến thần vương chi cảnh, lực lượng pháp tắc lĩnh hội, đã bày tại vị thứ nhất, pháp tắc, quyết định chiến lực, cũng quyết định tu vi cảnh giới cao thấp. Chương 2716, Hoang giới biến cố. Hư không vô biên vô tận chi hải bên trong, đế nhất hồn tại cô độc phi hành, trong tay của hắn đồng dạng cầm một cái định vị la bàn, chẳng lẽ Lưu Vân công tử hại chúng ta? Đế nhất hồn cau mày, bởi vì, định vị la bàn phía trên, không có có phản ứng chút nào, căn bản là không có cách định vị đến hoang giới vị trí, mà lại, hắn hiện tại, có thể nói là hoàn toàn mất phương hướng, căn bản không phân rõ phương hướng, đi tới chỗ nào chính mình cũng không rõ ràng, bất quá, chuyện cho tới bây giờ, chạy tới hơn 30 năm, hắn không có khả năng lại trở về, chỉ có thể tiếp tục đi tới, cũng may, Lưu Vân công tử đã nói với hắn, đi hoang giới đại khái lộ tuyến, hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng ổn định tâm cảnh, vào thời khắc này, đế nhất hồn giật mình, lập tức, một bóng người từ không gian của hắn bảo khí bên trong đi ra rồi, người này, chính là một thân trường bào màu tím Tử Tiêu, người rốt cục đột phá. Đế nhất hồn ngừng lại, ngắm nhìn Tử Tiêu, hiện tại Tử Tiêu khí tức to lớn, đã đạt đến cao cấp thần vương tình trạng, ta chờ ngày này đã rất lâu rồi, Tử Tiêu mặt lộ ý cười, hắn tại đế nhất hồn không gian bảo khí bên trong, tu luyện có hơn 20 năm, mới được thuận lợi đột phá, nói xong, Tử Tiêu trên mặt lộ ra khó coi chi sắc, nói, nếu không phải Tô Mạc, ta tại mấy chục năm trước, cũng đã đột phá, lúc trước, đang tuyển chọn trước đó, tu vi của hắn liền đã sắp đột phá, hắn vì đi giết Tô Mạc, rơi vào bị trọng thương kết quả, thật vất vả khôi phục thực lực, đang tuyển chọn bên trong, lần nữa bị Tô Mạc trọng thương, dẫn đến cảnh giới của hắn lần nữa trì hoãn, cũng may, sư tôn Thái Âm tôn chủ, ban cho khôi phục bản nguyên chi khí thần dược, mới khiến cho hắn có thể nhanh chóng khôi phục, hiện tại cũng thành công đột phá, ngươi cũng không cần ghi hận, nếu lẫn nhau là địch, hắn đương nhiên sẽ không khách khí với ngươi, đế nhất hồn lắc đầu, nói, tại mấy lần trước giao phong bên trong, ngươi đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phong, bị Tô Mạc bại hoàn toàn rồi. Tử Tiêu nghe vậy trầm mặt, lời ấy mặc dù không dễ nghe, nhưng đích thực là như thế này, mấy lần giao phong hắn đều là bại hoàn toàn rồi. Nhỏ bé thất bại không tính là gì, chúng ta có thể tiếp nhận, đế nhất hồn thở dài, tiếp tục nói, về sau mỗi một lần xuất kích, chúng ta đều muốn kế hoạch chu đáo chặt chẽ, tranh thủ để Tô Mạc một lần thất bại liền không còn cách nào xoay người, lần này về hoang giới, nhất định phải triệt để nắm Tô Mạc mệnh môn. Tử Tiêu nhẹ gật đầu, hắn không thể không thừa nhận, đế nhất hồn làm việc, so với hắn kín đáo nhiều, đúng rồi, Thác Bạc Thanh Vân ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Tử Tiêu hỏi, hắn biết đế nhất hồn tình huống, đối với đế nhất hồn mà nói, Tô Mạc cùng Thác Bạc Thanh Vân hai người, tốt nhất là chỉ giết một người, giết. Đế nhất hồn thản nhiên nói, ngươi muốn dung hợp Thác Bạc Thanh Vân. Tử Tiêu trịnh trọng mà hỏi, Đế nhất hồn gật đầu, Thác Bạc Thanh Vân thiên phú, mặc dù không bằng Tô Mạc, nhưng là hắn dung hợp sau đó, cũng rất có ích lợi, sẽ để cho thiên phú của hắn nâng cao một bước, cái kia nếu là ngươi dung hợp Thác Bạc Thanh Vân, còn giết hay không Tô Mạc rồi. Tử Tiêu hỏi, hắn biết đế nhất hồn tình huống, một khi dung hợp tất cả phân hồn, luân hồi thiên tôn liền sẽ thức tỉnh, cho nên, đế nhất hồn sẽ không dung hợp đem Thác Bạc Thanh Vân cùng Tô Mạc đồng thời dung hợp, nhưng là, dung hợp Thác Bạc Thanh Vân sau đó, nếu là giết Tô Mạc mà không dung hợp, Tô Mạc sẽ tiếp tục luân hồi, nếu là thuận lợi dung hợp Thác Bạc Thanh Vân, Tô Mạc liền không giết, có thể đem nó hủy bỏ tu vi, rút ra thần hồn, vĩnh viễn trấn áp lại. Đế nhất hồn nói, đây là tương đối lý tưởng kết cục, lời như vậy, hắn có thể trình độ lớn nhất bảo toàn chính mình, lúc đầu, hắn là muốn dung hợp Tô Mạc, sau đó đem Thác Bạc Thanh Vân trấn áp, nhưng là, hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rồi, bất quá, theo hiện tại tu vi càng ngày càng cao, Đế Nhất Hồn đối với Luân Hồi Thiên Tôn kiên kỵ đã càng ngày càng nhỏ, chỉ chờ tới lúc tu vi của hắn thực lực siêu việt đỉnh phong thời kỳ Luân Hồi Thiên Tôn, hắn cũng không tin Luân Hồi Thiên Tôn còn có thể phục sinh, dạng này cũng tốt. Tử Tiêu nhẹ gật đầu, đem Tô Mạc vĩnh viễn trấn áp, so với Tô Mạc càng thêm tàn nhẫn, hắn cũng tương đối hài lòng. Thế nào? Định vị la bàn tìm tới hoang giới sao? Tử Tiêu hỏi. Còn không có. Đế Nhất Hồn lắc đầu. Tử Tiêu nghe vậy, sầm mặt lại, đây cũng không phải là tin tức tốt, đi trước đi, đang nhìn nhìn. Đế Nhất Hồn nói, lập tức, hai người cùng nhau tiến lên. Hư không bên ngoài bên trong, Hoắc Thủng trưởng lão xem như chí thượng cảnh đại thành cường giả, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp, thân hình của hắn, như là một cổ vô hình cuồng phong, như thiểm điện quét sạch mà qua. 40 năm, 50 năm, 60 năm, làm tiến vào thời không chi hải 60 năm về sau, định vị la bàn đối với hoang giới định vị, đã vô cùng chuẩn xác. Lúc này, căn bản không cần tại phân biệt phương hướng, chỉ cần đi theo la bàn chỉ dẫn, liền có thể thuận lợi đến hoang giới rồi. Vì tiết kiệm thời gian, Hoắc Thủng trưởng lão tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại phi hành 40 năm tả hữu, Hoắc Thủng trưởng lão xông ra hư không chi hải, xuất hiện ở một mảnh bao la vô ngần trong tinh không, một chút hoàn toàn, khắp nơi đều là lấp lóe tinh thần chi quang, đây chính là hoang giới. Hoắc Thủng trưởng lão đảo mắt tứ phương, thấp giọng từ lẩm bẩm, hắn cũng là lần đầu tiên rời đi Vân Lan đại thế giới, đi vào một cái khác đại thế giới, cấp thấp đại thế giới, tốt yếu ớt không gian. Hoắc Thủng trưởng lão thở dài, nguyên thủy đại lục phía dưới, có 3.000 đại thế giới, đó cũng không phải bí mật gì, 3.000 đại thế giới bên trong, 1.000 cấp thấp đại thế giới, 1.000 trung đẳng đại thế giới, 1.000 cao đẳng đại thế giới, mà Vân Lan đại thế giới, chính là cao đẳng đại thế giới, so hoang giới cao 2 cái cấp độ. Lập tức, Hoắc Thủng trưởng lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện, hắn đem Tô Mạc cùng Lăng Thường, từ không gian bảo khí bên trong lôi cuốn đi ra. Tô Mạc cùng Lăng Thường ngồi xếp bằng, thế nào vừa ra tới, lập tức liền nhao nhao mở hai mắt ra, đi vào hoang giới rồi. Tô Mạc vội vàng đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, Hoắc Thủng trưởng lão tốc độ quả nhiên nhanh, lúc này mới 100 năm tả hữu thế mà đã đến, làm phiền Hoắc Thủng trưởng lão rồi. Lăng Thường đứng dậy, hướng Hoắc Thủng chậm rãi hành lễ, các ngươi không cần khách khí như thế, đây là ta phải làm. Hoắc Thủng mỉm cười, cho dù thân là chí thượng cảnh đại thành phân bộ trưởng lão, hắn tại Tô Mạc cùng Lăng Thường trước mặt, cũng không dám chút nào lãnh đạm, dù sao, tổng bộ đệ tử, địa vị vốn là có thể so với phân bộ trưởng lão, mà lại, tiền đồ vô lượng, càng thêm nhận tổng bộ coi trọng, đi, chúng ta đi cổ chu tinh. Tô Mạc không dám trì hoãn, lập tức chào hỏi hai người một tiếng, một ngựa đi đầu, hướng nơi xa một khắc tinh thần bay đi, hắn đầu tiên muốn xác định nơi đây đại khái vị trí, dù sao, hoang giới mặc dù là cấp thấp đại thế giới, nhưng là, chống cự không có chút nào nhỏ, cũng không lâu lắm. Ba người nghe được tình huống, nơi này là cổ hoang tinh vực, khoảng cách thiên hoang tinh vực tương đối xa. Bất quá, Tô Mạc ba người tốc độ cực nhanh, hoang giới yếu kém không gian đối bọn hắn lực cản vô cùng nhỏ. Ba người một đường đi vội, thẳng đến cổ chu tinh, gần hương tình càng e sợ. Câu nói này có thể nhất hình dung Tô Mạc tâm tình vào giờ khắc này, hơn 300 năm, hắn rời đi hoang giới. Trong chớp mắt đã qua hơn 300 năm rồi, tại Hoắc Thủng trưởng lão bảo khí bên trong, Tô Mạc tu luyện ước chừng 70 năm, cái này 70 năm thời gian, hắn một mực tại lĩnh hội thôn phệ pháp tắc của hắn, cũng sớm đã đạt đến lục giai hậu kỳ, tiếp cận lục giai đại viên mãn, tu vi của hắn ngược lại là không có đột phá, bởi vì, thôn phệ pháp tắc của hắn đẳng cấp hay là quá thấp, chỉ có lại đề cao một chút, mới có đột phá tu vi khả năng, đương nhiên, hắn thôn phệ hỏa diễm pháp tắc cùng kim thuộc tính pháp tắc, đều sớm đã là thất giai sơ kỳ, nhưng là, hai loại lực lượng pháp tắc, bắt đầu tìm hiểu đến quá mức khó khăn, cơ hồ là khó có tiến thêm, cũng không phải hai loại lực lượng pháp tắc thâm ảo, mà là, nó không hoàn toàn thuộc về Tô Mạc. Lăng Thường cái này 70 năm tu vi tiến triển, cũng không phải quá lớn, bất quá, không gian pháp tắc ngược lại là có tấn thăng một chút, Lăng Thường biết rõ không gian pháp tắc lợi hại, cho nên, đem tất cả tinh lực, cơ hồ đều đầu nhập vào không gian pháp tắc lĩnh hội phía trên, đến mức sinh chi pháp tắc, nàng tạm thời gác lại rồi. Dù sao, thiên tầm nguyệt hiện tại cực kỳ chuyển tốt, cũng không cần dựa vào nàng lĩnh hội sinh chi pháp tắc rồi. Tô Mạc cùng Lăng Thường, Hoắc Thủng trưởng lão, một đường đi vội, phong trì điện thệ, lẳng lặng là mấy ngày, liền tiến nhập thiên hoang tinh vực địa giới. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc đôi mắt nhìn chung quanh tứ phương tinh không, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, bởi vì, từ tiến vào thiên hoang tinh vực sau đó, hắn phát hiện trong tinh không khắp nơi đều là thiên thạch, vô cùng vô tận, một đường những nơi đi qua, thiên thạch kéo dài đến tinh tế cuối cùng, từ một cái tinh hà lan tràn đến một cái khác tinh hà, những này, tất cả đều là tinh thần vỡ vụn hình thành thiên thạch, tản mát tại tinh không vô tận bên trong, cái này khiến Tô Mạc tâm, lập tức nâng lên cổ họng, đây là có chuyện gì? Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu làm, hay là những người khác làm, Đế Nhất Hồn cùng Tử Tiêu, cũng không khả năng tại trăm năm tả hữu, trở lại hoang giới a. Tô Mạc trong lòng vội vàng sao động lên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng cổ chu tinh liều mạng bay đi. Chương 2717, Hoang giới liên minh. Tô Mạc phi thường lo lắng Thương Khung thần cung xảy ra chuyện, hắn một đường đi vội, cùng Lăng Thường cùng Hoắc Thủng trưởng lão, chạy về cổ chu tinh, thời gian phản phất biến cực kỳ dài lâu, không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc rốt cục đi tới cổ chu tinh, nhưng là, làm hắn thấy rõ cổ chu tinh bộ dáng, lập tức trong lòng lột bột một tiếng, chỉ gặp trước mắt cổ chu tinh, trở nên cực kỳ tàn phá, toàn bộ tinh thần chung quanh, tán lạc vô tận đá vụn cùng bụi bặm, mà tọa lạc ở trên cổ chu tinh Thương Khung thần cung, sớm đã không còn tồn tại, biến thành một vùng phế tích, ngày xưa mấy trăm vạn đệ tử, rộn rộn ràng ràng phồn vinh bộ dáng, triệt để không còn sót lại chút gì rồi, Tô Mạc sắc mặt âm trầm như nước, hắn nhìn chung quanh tứ phương, hỗn độn tộc hỗn độn cổ sơn cũng không có ở đây, thần trí của hắn, khuynh tiết mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ cổ chu tinh, lúc này, cổ chu tinh bên trên vẫn như cũ còn có vô số sinh linh, vô số thành trì, vô số tông phái thế lực, chỉ bất quá, so với lúc trước phồn hoa, lộ ra tiêu điều rất nhiều, võ giả cũng thiếu 2/3, Tô Mạc, ngươi không cần lo lắng, có lẽ bọn hắn chỉ là trốn rời khỏi nơi này. Lăng Thường nhíu mày nói ra, bạch, Tô Mạc không để ý đến Lăng Thường, thân hình lóe lên, liền hướng cổ chu tinh bên trên một ngọn núi bay đi. Phía trên ngọn núi này, có một cái tông môn tọa lạc, tông môn này mặc dù không lớn, nhưng cũng có mấy vạn người chúng, lúc trước tựa như là Thương Khung thần cung cấp dưới thế lực một trong. Lúc này, tòa này tông môn vẫn như cũ xây ở, đồng thời hoàn hảo không chút tổn hại. Bạch, Tô Mạc thân hình giáng lâm tại sơn phong trên không, khí thế khổng lồ nhất lên gió xoáy vân động, như là thần linh giáng thế, lập tức làm cho phía dưới tông môn tất cả mọi người, vì đó hãi nhiên, hơi thở thật là mạnh, cái này là Tô Mạc, trời ạ, Tô Mạc trở về rồi, phía dưới tông môn rất nhiều người, vừa thấy được Tô Mạc, nhao nhao lên tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ khiếp sợ, bọn hắn đều là cổ chu tinh người, đối với Tô Mạc, đương nhiên sẽ không lạ lẫm, nói cho ta biết, Thương Khung thần cung người đâu, Tô Mạc ánh mắt như điện, nhìn chung quanh phía dưới vô số người, tiếng như lôi đình, đinh tai nhức óc. Thương Khung thần cung người trốn, có một vị lão giả đi ra, hướng Tô Mạc ôm quyền khom người, cung kính nói, trốn, Tô Mạc nghe vậy, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu nói là trốn, vậy đã nói rõ đều không có chết, ai làm? Tô Mạc hỏi lần nữa, thanh âm bên trong ẩn chứa nồng đậm vô cùng sát cơ, Thương Khung thần cung chính là hắn cấm kỵ. Ai dám hướng Thương Khung thần cung xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ giết không tha, là rất nhiều thế lực người liên thủ, có ma tộc, còn có bất tử tộc, minh tộc, rất nhiều rất nhiều. Lão giả rung như cầy sấy nói, tu vi của hắn cao tới võ thánh, nhưng là, Tô Mạc trên thân tiêu tán sát khí, vẫn như cũ để toàn thân hắn run rẩy, nói cho ta biết chi tiết tình huống. Tô Mạc không cho cự tuyệt nói, đúng, lão giả gật đầu, tiếp tục nói, ngay tại hơn 20 năm trước, vô số các đại chủng tộc các đại thế lực cường giả, đi tới cổ chu tinh, bọn hắn hao phí ròng rã thời gian nửa tháng, cưỡng ép công phá cổ chu tinh phòng ngự đại trận bị kích phá, dẫn đến cổ chu tinh rất nhiều địa vực sụp đổ, rất nhiều hơn cầm trận cơ người tử vong, bất quá, Thương Khung thần cung người, đồng thời không có cái gì trở ngại, ngay tại đại trận bị công phá sau đó, cái kia hỗn độn cổ sơn hỗn độn nguyên vương tiền bối mang theo Thương Khung thần cung người, nhân vương cung người, còn có chung cực thần vương điện tất cả mọi người thoát đi ra ngoài, đến nay không biết tung tích, thì ra là thế. Tô Mạc trong miệng thở ra một cái thật dài, không có việc gì liền tốt, hỗn độn nguyên vương thực lực cường đại, nhất định có thể bảo vệ tốt tất cả mọi người, dẫn đầu công kích cổ chu tinh chính là ai? Tô Mạc lạnh lùng mà hỏi, là Thác Bạc Thanh Vân, hết thảy đều là tại chỉ huy của hắn phía dưới. Lão giả trầm giọng nói ra, thần giới hỏng mất mấy trăm năm, đối với rất nhiều đến từ thần giới đại nhân vật, lão giả tự nhiên có hiểu biết, mà lại, hiện tại toàn bộ hoang giới, đều tiến hành lớn chỉnh hợp, Thác Bạc Thanh Vân tên, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay, ha ha. Tô Mạc nghe vậy, lập tức nở nụ cười lạnh, Thác Bạc Thanh Vân, tốt ngươi cái Thác Bạc Thanh Vân, ta cùng đế nhất hồn đi, ngươi thế mà tại hoang giới làm mưa làm gió, đây là muốn cầm ở của ta bảy tấc sao. Tô Mạc, hiện nay hoang giới bất đồng, đông đảo thế lực lớn, hợp thành hoang giới liên minh, Thác Bạc Thanh Vân là cao quý liên minh minh chủ, ma tộc cổ sát ma đế, u minh tộc u minh đại đế, bất tử tộc bất tử thiên đế, tinh thần tộc thiên tinh thượng nhân, long tộc thôn hư long đế, bá thiên tộc bá thiên đại đế các loại sáu người, trở thành phó minh chủ, còn có mặt khác mấy trăm vị trưởng lão, đã hùng bá toàn bộ hoang giới rồi. Lão giả trầm giọng nói ra, ồ, Tô Mạc nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại xuống dưới, Thác Bạc Thanh Vân này ngược lại là rất có thủ đoạn, thế mà có thể thống ngự các đại chủng tộc, thật sự là không đơn giản, chẳng lẽ đã có hoang giới thực lực vô địch, bất quá, long tộc thế mà cũng tham dự, thôn hư long đế thật sự là thức thời a. Những năm này, hoang giới người trong liên minh, một mực tại đuổi bắt hỗn độn nguyên vương bọn người, chưa hề đình chỉ qua, nhưng giống như một mực không thành công. Lão giả tiếp tục nói, cái này hoang giới liên minh tổng bộ ở nơi nào? Tô Mạc trầm giọng hỏi, trong con mắt của hắn lộ ra rét lạnh sát ý, lần này, lại phải có rất nhiều người phải chết, ở trong thần hoang tinh vực. Lão giả nói, ừm, đa tạ ngươi rồi, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức bàn tay vung lên, liền có một kiện vật phẩm bay đến trước mặt của lão giả, vật này tặng cho ngươi. Nói xong, Tô Mạc quay người định rời đi, hắn muốn đi cái gọi là hoang giới trụ sở liên minh, làm cho tất cả mọi người trả giá đắt. Nhìn thấy Tô Mạc tặng cho vật phẩm, lão giả lập tức tâm động, bởi vì đây là một kiện thần khí, đối với hắn mà nói, là chưa bao giờ có chí bảo. Tô Mạc, có câu nói không biết có nên nói hay không? Lão giả gặp Tô Mạc sát ý kinh thiên, vội vàng mở miệng lần nữa nói ra, nói. Tô Mạc thân hình dừng lại, hiện tại, Thác Bạc Thanh Vân bọn người thế lớn, ngươi. Ngươi tốt nhất đừng cứng rắn sờ phong mang của nó. Lão giả trầm giọng nhắc nhở nói, hắn nhìn không ra Tô Mạc tu vi, nhưng là, hắn không cho rằng Tô Mạc có thể chống đỡ hoang giới liên minh. Hoang giới liên minh, từ đây không tồn tại nữa. Tô Mạc nhàn nhạt để lại một câu nói, lập tức quay người rời đi. Một mực đi theo Tô Mạc Lăng Thường cùng Hoắc Thủng trưởng lão, đồng dạng theo sát Tô Mạc mà đi, cái này. Lão giả nghe vậy ngạc nhiên, cái này tông môn những người khác, cũng đều vì đó kinh ngạc. Tông chủ, nói không chừng Tô Mạc thật có thể làm đến. Đợi Tô Mạc sau khi đi, một người trung niên hướng lão giả nói ra, hắn ngược lại là phi thường xem trọng Tô Mạc, dù sao đây là một cái không cách nào phỏng đoán nghịch thiên nhân vật, có lẽ vậy. Lão giả thở dài, xem ra hoang giới bên trong, lại phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, cho dù Tô Mạc không phải hoang giới liên minh đối thủ, nhưng là, kẻ này cũng là không dễ dàng người đối phó. Năm đó, Tô Mạc tu vi không cao, đều để các đại chủng tộc cái thế lực lớn đau đầu, càng không nói đến hiện tại. Hơn 300 năm đi qua, Tô Mạc tu vi, tuyệt đối đạt đến thần vương chi cảnh rồi. Tô Mạc, trực tiếp đi qua sao? Phi hành thuật bên trong, Lăng Thường hướng Tô Mạc hỏi, ừm, cho nên tham dự việc này, toàn bộ đều phải trả giá thật lớn. Tô Mạc gật đầu nói, Thác Bạc Thanh Vân có thể chỉnh hợp hoang giới, chắc là đột phá đến cao cấp thần vương cảnh giới, thực lực tại hoang giới đã đứng ở đỉnh phong, không thể khinh thường. Lăng Thường trầm giọng nói, có lẽ vậy. Tô Mạc sắc mặt đạm mạc, hắn cùng đế nhất hồn trước đó rời đi hoang giới, Thác Bạc Thanh Vân tại hoang giới lại vô địch người, chắc là cùng các đại chủng tộc tốt hơn, tập các đại chủng tộc chi lực, đột phá đến cao cấp thần vương cũng rất bình thường, mà lại, hoang giới có thời không chi thành, lấy Thác Bạc Thanh Vân thiên phú, mặc dù mới hơn 300 năm thời gian, nói không chừng đã tu luyện mấy vạn năm thậm chí càng lâu, đột phá tu vi cũng không phải là rất khó khăn, không biết đế nhất hồn cùng Tử Tiêu có tới không? Lăng Thường trên mặt vẻ do dự, cái này cũng là nàng quan tâm vấn đề, mặc dù các nàng là từ Hoắc Thủng trưởng lão đi đường, tốc độ tương đối nhanh, nhưng cũng không thể cam đoan trước một bước trở lại hoang giới, bởi vì, trước đó hơn 30 năm, tốc độ của bọn hắn rất chậm, mà lại, phương vị cũng có chút chệch hướng. Tô Mạc nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, lập tức nhìn về phía một bên giữ im lặng Hoắc Thủng trưởng lão, nói, Hoắc trưởng lão, ngươi tạm thời không nên hiện thân, có thể núp trong bóng tối, ý của ngươi, là dẫn đế nhất hồn cùng Tử Tiêu đi ra. Hoắc Thủng trưởng lão hỏi, không sai, Tô Mạc nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đế nhất hồn cùng Tử Tiêu, hẳn là còn chưa có trở lại hoang giới, ngươi nếu là cùng ở bên người chúng ta, hai người bọn họ trở lại hoang giới sau đó, nhất định không dám hiện thân, cho nên, ngươi trước che giấu, bọn hắn trở lại hoang giới sau đó, phát hiện chỉ có ta cùng Lăng Thường, liền nhất định sẽ hiện thân, dạng này cũng tốt. Hoắc Thủng trưởng lão gật đầu, lại hỏi, nhưng là, nếu là bọn họ đã sớm trở về đây, ngươi dám hướng bọn hắn xuất thủ sao? Tô Mạc hỏi, cái này. Hoắc Thủng trưởng lão nghe vậy chần chờ, nói thật, hắn là thật không dám hướng Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn xuất thủ, dù sao, tổng bộ đệ tử thân phận không thể coi thường, nghiêm ngặt trên ý nghĩa so với bọn hắn phân bộ trưởng lão, còn muốn được coi trọng hơn nhiều, mà lại, Tử Tiêu hay là Thái Ứng Tôn chủ đệ tử, hắn nào dám xuất thủ. Tô Mạc thấy vậy trong lòng thầm than, Hoắc Thủng trưởng lão chỉ có thể bảo hộ hắn cùng Lăng Thường an toàn, muốn mong đợi nó đối phó Tử Tiêu cùng Đế Nhất Hồn, có chút không quá hiện thực, cứ như vậy đi, Hoắc trưởng lão, ngươi chủ yếu bảo vệ tốt Lăng Thường là được rồi. Tô Mạc thở dài nói, tốt, Hoắc Thủng trưởng lão nhẹ gật đầu, lập tức thân hình ngừng lại, không còn đi theo tại Tô Mạc cùng Lăng Thường bên người, thời gian kế tiếp bên trong, hắn sẽ núp trong bóng tối, bảo hộ lấy Tô Mạc cùng Lăng Thường an toàn. Chương 2718, Nguyên Thạch Bí Mật. Tô Mạc cùng Lăng Thường một đường đi vội, hướng thần hoang tinh vực mà đi, hoang giới không gian yếu kém, đối với võ giả lực cản nhỏ bé, Tô Mạc cùng Lăng Thường tốc độ, so tại Vân Lan Đại Thế Giới nhanh mấy lần không thôi. Đi qua ước chừng 5 ngày, Tô Mạc cùng Lăng Thường tiến vào trong thần hồn tinh vực, bọn hắn chỉ là hơi chút sau khi nghe ngóng, liền đạt được hoang giới liên minh vị trí. Hoang giới liên minh, tại thần hoang tinh vực một chỗ biên giới, tới gần cổ hoang tinh vực địa phương, chỗ nào tụ tập đại lượng ngôi sao, đã trở thành hoang giới trung tâm. Lại qua gần 2 ngày, Tô Mạc cùng Lăng Thường, rốt cục đi tới mục đích. Phiến tinh không này bên trong, hội tụ tiếp cận 5 vạn khỏa cỡ lớn ngôi sao, mỗi một khỏa đều lớn hơn cổ chu tinh. Gần 5 vạn ngôi sao, bày khắp một phương thật lớn tinh không, có thể nói là không thể nhìn thấy phần cuối. Tất cả ngôi sao, đều bảo vệ lấy trung ương nhất một tòa lớn nhất ngôi sao. Nhìn qua tình cảnh trước mắt, Tô Mạc cùng Lăng Thường hơi có chút ngạc nhiên, phản phất có một loại trở lại cổ vân tinh không liên minh cảm giác. Bất quá, cái này hoang giới liên minh hội tụ ngôi sao, sau cổ vân tinh không liên minh, còn nhiều hơn mấy lần. Đương nhiên, những ngôi sao này, cùng cổ vân tinh không liên minh ngôi sao, không là tồn tại ở cùng một đẳng cấp, linh khí cực kỳ mỏng manh, có trận pháp. Lăng Thường nhìn qua phía trước đông đảo ngôi sao, nhẹ nhàng nói ra, không phải phòng ngự trận pháp, cũng không phải công kích trận pháp, chỉ là cùng loại với tụ linh trận siêu cấp trận pháp. Tô Mạc đánh giá một chút, lắc đầu nói ra, loại trận pháp này, đem chung quanh gần 5 vạn ngôi sao nối liền với nhau, liên tục không ngừng linh khí, hướng trung ương nhất cái ngôi sao kia phía trên chuyển vận, cho dù cách nhau cực xa, Tô Mạc đều có thể nhìn thấy, trung ương nhất cái ngôi sao kia phía trên, bao phủ nồng đậm đến cực điểm linh khí, những linh khí này chỉ cần trải qua rèn luyện, liền có thể hóa thành nguyên khí, chúng ta làm thế nào? Lăng Thường hỏi, nếu là trực tiếp giết đi qua cũng là có thể, dù sao có Hoắc Thủng trưởng lão âm thầm bảo hộ, bất quá, cái này cái gọi là hoang giới liên minh, cao cấp thần vương đông đảo, nói không chừng còn có bí ẩn sát trận, nàng cùng Tô Mạc sợ là song quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó Hoắc Thủng trưởng lão khó tránh khỏi muốn sớm hiện thân, như vậy đi, chúng ta trước tình huống. Tô Mạc nói, hắn không có tùy tiện hành động, chuẩn bị trước tình huống rồi quyết định, kỳ thật. Hắn là tương đối lo lắng Long Đằng một mực tại Long Tộc, hiện tại Long Tộc cùng Thác Bạc Thanh Vân làm ở cùng nhau, không biết Long Đằng thế nào, tốt. Lăng Thường gật đầu, chúng ta hơi chút cải biến một cái đi. Tô Mạc nói, tại hoang giới người biết hắn nhiều lắm, có cần phải trước ẩn tàng một cái. Sau đó, Tô Mạc cùng Lăng Thường, thoáng cải biến bộ mặt xương cốt, biến ảo một cái khuôn mặt, thu liễm khí tức, liền trực tiếp hướng hoang giới liên minh trung ương nhất cái ngôi sao kia bay đi. Theo tới gần trung ương viên kia lớn nhất ngôi sao, Tô Mạc phát hiện, ngôi sao này phía trên, đích thực là có đơn độc trận pháp, như là một tầng thật mỏng màng nước bình thường trận pháp, đem trọn ngôi sao toàn bộ bao phủ. Tô Mạc cùng Lăng Thường, bay đến màng nước trước đó, ngừng lại, đánh giá màng nước này bình thường trận pháp, sưu, vào thời khắc này, chỉ thấy trận pháp bên trong, bay ra hai tên võ giả, đi tới Tô Mạc cùng Lăng Thường trước mặt, hai người này một vị là ma tộc, một vị là Long tộc, tu vi đều không phải là rất cao, một vị là nhị phẩm chân thần, một vị là tam phẩm chân thần. Tiến vào hoang giới chủ tinh, hai người các ngươi muốn giao nạp 10 vạn trung phẩm nguyên thạch. Vị kia ma tộc thanh niên đánh giá một chút Tô Mạc cùng Lăng Thường, lạnh lùng nói ra, 10 vạn. Tô Mạc nghe vậy, khẽ nhíu mày, tiến vào ngôi sao đều muốn giao nạp nguyên thạch, đây cũng là kỳ văn rồi, làm sao? Ngươi ngại nhiều, vị kia long tộc thanh niên cười lạnh một tiếng, nói, đây là hoang giới chủ tinh, linh khí nồng đậm là hoang giới số một, ở chỗ này tu luyện một năm, theo kịp cái khác ngôi sao mấy chục năm, 10 vạn hạ phẩm nguyên thạch đã rất ít đi, không nhiều, không nhiều. Tô Mạc nhàn nhạt cười cười, coi như lại nhiều mấy lần, hắn cũng chê ít, lúc đó, cái này 10 vạn trung phẩm nguyên thạch, kỳ thật nhiều vô số, đối với hoang giới vô số người mà nói, đơn giản chính là giá trên trời rồi. Phải biết, hoang giới rất ít ngôi sao có thể sản xuất nguyên thạch, chỉ có lúc trước thần lộ cùng thần vực mới có thể quy mô lớn sản xuất nguyên thạch, cho nên, đối với bình thường hoang giới võ giả mà nói, căn bản không có khả năng có cơ hội tiến vào ngôi sao này phía trên. Nói xong, Tô Mạc cánh tay vung lên, trước người xuất hiện một đống nhỏ nguyên thạch, ước chừng mấy trăm khối, cái này thật cao phẩm chất. Ma tộc thanh niên cùng long tộc thanh niên, thấy một lần Tô Mạc lấy ra nguyên thạch, lập tức đôi mắt sáng rõ, trong mắt tách ra sáng chói tinh quang, bởi vì, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cao như vậy phẩm chất nguyên thạch, sao cực phẩm nguyên thạch còn tinh khiết hơn không ít, đủ rồi à? Tô Mạc hỏi, đủ rồi đủ. Hai người lập tức gật đầu, lập tức đem mấy trăm khối nguyên thạch thu vào, cái này mặc dù chỉ là mấy trăm khối, nhưng là giá trị đã vượt qua 10 vạn trung phẩm nguyên thạch rồi. Lập tức, ma tổ thanh niên xuất ra một viên thạch phù, vung tay lên, đem trận pháp mở ra. Tô Mạc hướng Lăng Thường ra hiệu, lập tức, hai người cùng nhau bay vào trận pháp bên trong, tiến nhập viên này cái gọi là hoang giới chủ tinh. Hai người bọn họ không có đi quản Hoắc Thủng trưởng lão, bởi vì lấy tu vi của đối phương, thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đến, chắc hẳn dễ như trở bàn tay, thật nhiều người thân hình giáng lâm tại cái này cái gọi là hoang giới chủ tinh trên không, Lăng Thường trên mặt kinh ngạc nói, bởi vì, ngôi sao này võ giả nhiều vô số, thần thức càng quét mà ra, khắp nơi đều có thành trì, sơn môn, vô cùng đông đúc, rất nhiều đều là mới xây mà thành, nó phồn hoa trình độ đơn giản làm cho người giận sôi, nơi này đã biến thành hoang giới tu luyện thánh địa, đoán chừng lúc trước người của thần vực, đại bộ phận đều tập trung vào nơi này. Tô Mạc nói, không thể không nói, cái này hoang giới liên minh làm thật là không tệ, nhưng là, sai liền sai tại đắc tội người không nên đắc tội, đi, chúng ta trước tìm một tòa thành trì, tìm kiếm tình huống cụ thể. Tô Mạc nói xong, hắn liền hướng trong tầm mắt một tòa thành trì bay đi, cái kia hai tên gia hỏa theo tới rồi, phi hành thuật bên trong, Lăng Thường hướng Tô Mạc nhẹ giọng truyền âm, vừa mới, hướng bọn hắn yêu cầu nguyên thạch ma tộc cùng long tộc thanh niên, tại đi theo từ đằng xa lấy bọn hắn. Mặc dù hai người kia rất cẩn thận, khoảng cách cũng rất xa, nhưng là, bọn hắn làm sao có thể giấu giếm được Lăng Thường cùng Tô Mạc cảm giác, hai cái tham lam gia hỏa. Tô Mạc cười cười, hắn không cần nghĩ cũng biết, hai người này là nhìn hắn nguyên thạch phẩm chất siêu cao, cho nên động tâm tư. Tô Mạc cùng Lăng Thường không để ý đến hai người này, trực tiếp bay đến một tòa thành trì trước đó, thuận lợi tiến nhập trong thành. Ngoài thành, ma tộc thanh niên cùng long tộc thanh niên, hơi híp con mắt, xa xa nhìn qua đi tiến vào trong thành Tô Mạc cùng Lăng Thường, Long Hoáng, chúng ta làm sao bây giờ? Ma tộc thanh niên hướng Long tộc thanh niên hỏi, người này nguyên thạch phẩm chất độ cao, quả nhiên là hiếm thấy trên đời, liền lúc trước thần vực đều không có, chúng ta nhất định muốn biết rõ ràng, là nơi nào sản xuất loại này phẩm chất cao nguyên thạch. Long tộc thanh niên Long Hoáng sắc mặt trịnh trọng nói, cái này tu vi của hai người chúng ta nhìn không thấu, đoán chừng chí ít có ngũ phẩm trở lên, chúng ta khẳng định không đối phó được. Ma tộc thanh niên trên mặt vẻ do dự, cái này rất đơn giản, Ma Vũ, ngươi ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, ta trở về bẩm báo việc này. Long Hoáng nói, Long Hoáng, ngươi là muốn tìm ngươi người của Long tộc sao? Ma tộc thanh niên Ma Vũ cười lạnh một tiếng, nói, vì sao không phải ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta trở về bẩm báo, hắn có thể sẽ không như thế ngốc, để Long Hoáng đi tìm người, đối phương khẳng định muốn đi tìm người của Long tộc. Đến lúc đó, Long tộc biết nguyên thạch bí mật, lại giết hắn, bí mật này chính là Long tộc độc hưởng rồi. Hiện nay, mặc dù các đại chủng tộc cùng rất nhiều thế lực, liên hợp lại thành lập hoang giới liên minh, nhưng là, bọn hắn mỗi cái chủng tộc cùng thế lực ở giữa, như trước vẫn là làm theo ý mình, rất khó không có tư tâm, ngươi thật sự là lòng tiểu nhân. Long Hoáng im lặng lắc đầu, nói, vậy liền ta ở chỗ này nhìn xem, ngươi trở về gọi người cũng có thể đi, như thế tốt lắm bất quá. Ma Vũ khẽ cười một tiếng, lập tức thân hình nhanh chóng rời đi, hướng trong liên minh ma tộc trụ sở mà đi, hắn muốn đem việc này, bẩm báo cho trong tộc trưởng bối, xin mời trong tộc trưởng bối định đoạt. Đợi Ma Vũ đi xa sau đó, Long Hoáng lật bàn tay một cái, lấy ra một viên truyền tin phù, bắt đầu đưa tin. Hắn biết, Ma Vũ nhất định là trở về bẩm báo, mà hắn, trực tiếp đưa tin, để cho người ta đến bắt một nam một nữ này liền có thể, đơn giản mau lẹ. Đến lúc đó, đợi Ma Vũ dẫn người đến thời điểm, bọn hắn đã đắc thủ, Miên Thạch bí mật Long tộc độc hưởng. Chương 2719, trấn áp. Trong thành, Tô Mạc cùng Lăng Thường dạo bước mà đi. Lúc này, Tô Mạc lấy ra một viên truyền tin phù, thử đưa tin. Đây là nhân đức cung chủ dành cho Tô Mạc đặc thù truyền tin phù, có thể tại tương đối xa khoảng cách xa đưa tin. Trước đó tại đến hoang giới liên minh trên đường, Tô Mạc đã thử qua mấy lần, không có bất kỳ cái gì hồi âm. Lần nữa đưa tin, vẫn không có hồi âm, vẫn là không có tin tức sao? Lăng Thường hỏi, không có, Tô Mạc thở dài, tiếp tục nói, bất quá, chỉ cần chúng ta diệt hoang giới liên minh, tin tức truyền đi, bọn hắn tự nhiên sẽ chủ động tìm đến, căn bản không dùng chúng ta đi tìm, ừm. Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, hoang giới liên minh các đại chủng tộc các đại thế lực nhiều cường giả như vậy, mấy chục năm đều đuổi bắt không đến hỗn độn nguyên vương bọn người, có thể thấy được bọn hắn ẩn tàng bao sâu, cho nên, nàng cùng Tô Mạc muốn tìm đến hỗn độn nguyên vương bọn người rất khó, hay là để bọn hắn chủ động đi ra tốt nhất, vị kia ma tộc cùng người của Long tộc, chắc hẳn sẽ còn trở về, chúng ta đợi bọn hắn đi. Tô Mạc nói khẽ, hắn vốn còn muốn tại trong thành này hỏi thăm một chút tình huống, hiện tại cũng không cần rồi, chỉ cần chờ cái kia ma tộc cùng người của Long tộc trở về, hắn trực tiếp từ hai người trong miệng liền có thể hỏi ra tình huống cụ thể, chờ đến biết rõ tình huống, Thác Bạc Thanh Vân không có cái gì có thể bức hiếp hắn địa phương, hắn liền có thể đánh ra. Không biết Long Đằng, còn ở đó hay không Long tộc, Tô Mạc trong lòng thầm thở dài, hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là Long Đằng, đối phương nếu là bị Long tộc hoặc là Thác Bạc Thanh Vân khống chế, vậy cũng không tốt. Bất quá, Thác Bạc Thanh Vân chất tử, Thác Bạc Lưu Minh còn ở trong tay của hắn, đây cũng là một cái thẻ đánh bạc. Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, ở trong thành dạo bước, nghe trong thành rất nhiều người nói chuyện với nhau âm thanh, Tô Mạc có chút ngạc nhiên. Nơi này lại là Đại Hạ Thần Vương Điện khống chế thành trì, Hạ Thành. Tô Mạc giật mình, vừa rồi vào thành thời điểm, hắn không có suy nghĩ nhiều, xem ra nơi này là Đại Hạ Thần Vương Điện địa bàn. Nghĩ đến Đại Hạ Thần Vương Điện, Tô Mạc lại nghĩ tới Đại Hạ Thần Vương Điện phân điện Thiên Uyên Điện. Lúc trước hắn phi thăng tới thần vực, Thiên Uyên Điện điện chủ Hạ Thiên Uyên, thế nhưng là đưa cho hắn không nhỏ trợ giúp. Tô Mạc không có đi tìm Hạ Thiên Uyên, miễn cho vì đối phương mang đến tai họa. Hắn cùng Lăng Thường đi tới thành trì Trung ương, nơi này có một chỗ bát ngát quảng trường, hai người trên quảng trường khoanh chân nhắm mắt, ngồi xuống điều tức, yên lặng chờ con mồi tới cửa. Hai người không có chờ quá lâu, không đến thời gian uống cạn chung trà, vị kia Long tộc Long Hoáng mang theo một vị khí chất bất phàm Long tộc thanh niên, như thiểm điện đi tới trên quảng trường. Long Thành đại ca, chính là bọn hắn. Long Hoáng chỉ về đằng trước Tô Mạc cùng Lăng Thường, hướng bên người Long Thành nói ra. Long Thành khẽ gật đầu, lập tức một bước trăm trượng, trực tiếp đi tới Tô Mạc cùng Lăng Thường trước người. Hai người các ngươi, nói cho ta biết cái kia nguyên thạch lai lịch, ta để cho các ngươi bình yên rời đi. Long Thành ở trên cao nhìn xuống quan sát Tô Mạc cùng Lăng Thường, trên mặt không thể nghi ngờ chi sắc, lông mày của hắn, nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, bởi vì hắn nhìn không thấu Tô Mạc cùng Lăng Thường tu vi, không phải vậy liền trực tiếp xuất thủ bắt được. Long Thành, đã lâu không gặp. Tô Mạc mở mắt ra, có chút lường Long Thành một chút, trên mặt ấm áp ý cười, đối với Long tộc Long Thành, hắn có thể nói là rất quen thuộc. Long Thành là Long tộc thiên tài, ban đầu ở thần giới Long tộc, Tô Mạc cùng Tư Không Viêm lấy Long Đằng nô bộc thân phận đợi tại Long tộc, tham gia mê cung tranh đoạt, còn cùng Long Thành có chút trên miệng không vui, ngươi là. Long Thành nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng có chút ngạc nhiên, trước mắt là ai? Thế mà biết hắn, không khỏi, Long Thành đánh giá cẩn thận Tô Mạc. Bất quá, hắn căn bản cảm giác không đến Tô Mạc mảy may khí tức, càng thêm nhìn không thấu Tô Mạc tu vi, vị kia Long tộc Long Hoáng, cũng là có chút kinh ngạc, người này thế mà nhận biết Long Thành đại ca, mấy trăm năm không thấy, tu vi của ngươi đều đạt đến thất phẩm, quả nhiên là không đơn giản. Tô Mạc khẽ cười nói, bởi vì cải biến khuôn mặt, hắn liền âm thanh cũng thay đổi, cho nên Long Thành rất khó nhận ra hắn, ngươi đến cùng là ai? Long Thành nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi nhận biết ta, hẳn phải biết ta Long tộc thực lực, chớ có nghênh đón mầm tai vạ. Ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, trả lời ta có thể không giết ngươi. Tô Mạc sắc mặt lạnh phai nhạt đi, ừm, Long Thành nghe vậy, lập tức khẽ nhíu mày, thanh niên trước mắt, biết được thân phận của hắn, thế mà còn dám như vậy cuồng ngôn. Sưu, Long Thành dưới chân khẽ động, lập tức bắt đầu nhanh lùi lại, hắn nhìn không thấu Tô Mạc tu vi, lấy thế đè người cũng không thành công, cho nên, để cho an toàn, hắn lập tức liền lui. Bất quá, hắn muốn lui, nào có dễ dàng như vậy, Tô Mạc cả ngón tay đều không có nhấc một cái, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một luồng vô hình hỏa diễm pháp tắc chi lực, lập tức tác dụng đến Long Thành trên thân. A, thoáng chốc ở giữa, tiếng kêu thảm thiết chấn nhân tâm phách, vô hình hỏa thuộc tính lực lượng pháp tắc, bọc lại Long Thành, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem hắn cơ hồ đốt thành tro bụi, thất phẩm tu vi Long Thành, ở trước mặt Tô Mạc, như là 3 tuổi hài đồng, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Cái gì? Long Hoáng thấy vậy, lập tức sắc mặt kịch biến, không chút do dự, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Tô Mạc không để ý đến Long Hoáng, nắm vào trong hư không một cái, liền đem cơ hồ đốt thành than cốc Long Thành vồ tới, trực tiếp ném vào không gian bảo khí bên trong, để đồng xuất tại một cái không gian bảo khí bên trong phục càn, vì đó ngạc nhiên, nói cho ta biết, các ngươi hoang giới liên minh, có hay không bắt được cùng ta có liên quan người? Long Đằng bây giờ tại nơi nào? Tô Mạc ý niệm thanh âm, tại không gian bảo khí bên trong quanh quẩn, trùng trùng điệp điệp, ngươi là Tô Mạc. Ngươi là Tô Mạc, thảm không nỡ nhìn Long Thành, lập tức cuồng hô lên, phản phất là phát hiện cực kỳ đáng sợ sự tình, nói, không phải vậy ngươi sẽ chết phi thường thảm. Tô Mạc lần nữa nói, ha ha, Tô Mạc, ngươi nếu trở về, vậy cũng đừng nghĩ lại còn sống rời đi rồi. Long Thành lên tiếng phá lên cười, hắn biết mình không khả năng sống, Tô Mạc tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, cho nên, hắn cũng không thèm đếm xỉa rồi, vậy ngươi có thể chết rồi. Tô Mạc thản nhiên nói, vừa mới nói xong, Long Thành trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn lười đi đề ra nghi vấn, bởi vì, đợi chút nữa khả năng còn có rất nhiều người sẽ đến. Tô Mạc không sợ hãi chút nào, trên thực tế, hắn rất muốn trực tiếp đánh tới cái gọi là hoang giới trụ sở liên minh, đem Thác Bạc Thanh Vân, Cổ Sát Ma Đế, U Minh Đại Đế bọn người toàn bộ tàn sát, nhưng là, hắn vẫn là nhịn được, bởi vì, hắn nếu là trực tiếp giết đi qua, chính mình không nhất định là đối thủ, khả năng còn cần Hoắc Thủng trưởng lão xuất thủ, đến lúc đó, tất cả mọi người biết, bên cạnh hắn đi theo một vị siêu cấp vô địch cường giả, nếu là đế nhất hồn trở lại hoang giới. Lấy đế nhất hồn cẩn thận khẳng định liền sẽ không hiện thân, sợ là trực tiếp liền sẽ trở về Vân Lan Đại Thế Giới. Lần này trở lại hoang giới, Tô Mạc không chỉ có phải giải quyết Thác Bạc Thanh Vân, còn muốn giải quyết đế nhất hồn. Hô, Tô Mạc nhẹ nhàng thở dài, mặt hiện vẻ suy tư. Lăng Thường nhìn Tô Mạc một chút, lần nữa nhắm mắt, cũng không hỏi nhiều. Lúc này, quảng trường phụ cận rất nhiều người, đều phát hiện Tô Mạc bắt một vị người của Long Tộc, không ít người xa xa quan sát. Sưu. Vẹn vẹn chỉ là quá khứ 10 thời gian mấy hơi thở, lại có người tới, ma tộc thanh niên Ma Vũ, mang theo một vị trung niên ma tộc đi tới trên quảng trường, trưởng lão, chính là hai người bọn họ. Ma Vũ nhìn thấy trên quảng trường Tô Mạc cùng Lăng Thường, lập tức hướng bên người trung niên ma tộc nói, khí tức này. Trung niên ma tộc ngừng thân hình, trên mặt vẻ kinh nghi đánh giá Tô Mạc, bởi vì, hắn tại trên thân của Tô Mạc, cảm thấy khí tức quen thuộc, đến đây đi. Tô Mạc liếc qua trung niên ma tộc, đại thủ tìm tòi, trực tiếp hướng đối phương bắt tới, người này là một vị cấp thấp thần vương, địa vị đủ cao, chắc hẳn biết tất cả mọi chuyện. Tô Mạc xuất thủ không lưu tình chút nào, tốc độ nhanh như thiểm điện, to như cối xay hỗn độn chi thủ, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, hướng trung niên ma tộc bắt tới, cái gì? Trung niên ma tộc lập tức hoảng hốt, bởi vì, một kích này quá nhanh, quá mạnh, khí thế cường đại, đã động lại trong cơ thể hắn ma huyết. Để hắn căn bản không kịp phản ứng, đương nhiên, để hắn kinh hãi không phải một kích này cường đại, mà là, thông qua hỗn độn nguyên lực, hắn trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của Tô Mạc, đây hết thảy đều là tại trong chớp mắt, trung niên ma tộc không kịp phản ứng, liền bị Tô Mạc một phát bắt được, sau một khắc, trung trời tiếng kêu thảm thiết, kinh động đến toàn bộ hạ thành, a, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, chấn động khắp nơi, chỉ gặp trung niên ma tộc ma thân, trực tiếp bị một thanh bóp nát. Ma hồn bị trong nháy mắt trọng thương, trong nháy mắt, Tô Mạc thực lực, so với vô số cao cấp thần vương đều cường đại hơn, há lại một cái ma tộc cấp thấp thần vương có khả năng so sánh, làm sao có thể, Ma Vũ kinh hãi muốn tuyệt, liền tộc khác bên trong trưởng lão, đều không chịu nổi một kích, người này đến cùng là thần thánh phương nào, không chút do dự, Ma Vũ xoay người bỏ chạy, tốc độ chạy trốn, so với vừa mới Long Hoáng nhanh hơn, giờ phút này, Tô Mạc một kích trọng thương cùng bắt ma tộc trưởng lão. cũng làm cho chung quanh quảng trường rất nhiều người, cùng với hạ thành rất nhiều cường giả phát hiện, tại hoang giới liên minh chủ tinh, trọng thương cùng Bắc Ma tổ trưởng lão, người trẻ tuổi này là ai? Điên rồi sao? Cũng không có người nhúng tay, đại hạ thần vương điện rất nhiều cường giả, chỉ là đang âm thầm quan sát lấy, mặc dù, bọn hắn cũng gia nhập hoang giới liên minh, nhưng là, ma tộc địch nhân cũng không phải địch nhân của bọn hắn. Bạch, Tô Mạc Bắc Ma tộc trưởng lão sau đó, vẫn như cũ là đem đối phương ném vào không gian bảo khí bên trong, lại tới một cái. Ngay tại chữa thương phục càng, không khỏi có chút im lặng, Tô Mạc cái này bắt đều là cái gì rác rưởi đồ chơi, liền không thể bắt một cường giả, để hắn đoạt xá sao, nói cho ta biết, hoang giới liên minh có hay không bắt được cùng ta có liên quan người. Long Đằng bây giờ tại nơi nào, Tô Mạc ý niệm thanh âm, lần nữa tại không gian bảo khí bên trong vang lên, trùng trùng điệp điệp, lạnh nhạt vô cùng, Tô Mạc, ngươi thế mà trở về rồi, trung niên ma tộc ma hồn, đã biến cực kỳ ảm đạm, bị thương nặng, hắn kinh hãi muốn tuyệt gầm rú nói. Tô Mạc thanh âm vang lên lần nữa, ẩn chứa nồng đậm sát cơ, hoang giới liên minh bắt không ít cùng ngươi có liên quan người, đến mức Long Đằng, hắn sớm đã bị thôn hư Long Đế trấn áp. Ma hồn hoảng sợ nói, hắn ngược lại là không có giấu giếm, bởi vì chuyện này, ra ngoài nghe ngóng một phen, cũng có thể thăm dò được. Trấn áp, Tô Mạc nghe vậy, trong lòng sát cơ càng thêm nồng nặc, hắn lại hỏi, bắt cái nào cùng ta có liên quan người, dựa theo trước đó lấy được tin tức, Thương Khung thần cung người đều bị Hỗn Độn Nguyên Vương mang đi, cho nên, Tô Mạc ngược lại là không có quá lo lắng người nhà của hắn. Chương 2720, Đại trưởng lão Long Bách. Bắt rất nhiều người. Ma hồn nói ra, cụ thể có người nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, Thác Bạc Thanh Vân phái người dùng thời gian mấy chục năm, đem kinh lịch của ngươi, điều tra cực kỳ rõ ràng, chỉ cần là cùng ngươi có liên quan hệ người, vô luận quan hệ sâu cạn, toàn bộ bắt, tỉ như, có đạo tông chân hiền đạo thánh, còn có Khương thần dạ, hư vô thần vân vân. Ma hồn thanh âm sáng sủa, tiếp tục nói, Tô Mạc, đây đều là Thác Bạc Thanh Vân làm, chúng ta ma tộc cũng không nhúng tay, ngươi chính là muốn trả thù, cũng không thể tìm ta a. Giờ phút này, vị này ma tộc cường giả, đã thoáng bình tĩnh lại, trong đầu hắn đang suy tư, chính mình thế nào mới có thể ở trong tay Tô Mạc mạng sống, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, Thác Bạc Thanh Vân bắt người, cũng không có thân nhân của hắn hảo hữu, chỉ là cùng hắn từng có gặp nhau người, chân hiền đạo thánh cùng hư vô thần bọn người, mặc dù quan hệ với hắn không phải bao sâu, nhưng khi đó đều đối với hắn có ân, nhất là chân hiền đạo thánh, lúc trước đối Tô Mạc trợ giúp quá lớn, Tô Mạc cũng một mực không có hồi báo qua, không nghĩ tới bây giờ thế mà nhận được liên lụy. Tô Mạc, ngươi trở về, ngươi cùng Thác Bạc Thanh Vân tranh đấu, chúng ta ma tộc sẽ không tham dự. Ma hồn tiếp tục nói, Thác Bạc Thanh Vân tu vi, đột phá đến cao cấp thần vương. Tô Mạc hỏi lần nữa, đối với hồn diệt mà nói, hắn là nửa điểm cũng không tin, ma tộc không tham dự, trò cười, ma tộc không tham dự, cổ chu tinh sẽ bị công phá. Hỗn độn nguyên vương bọn người, sẽ chật vật đào tẩu, đúng, tại 30 năm trước đột phá, thực lực phi thường cường đại, siêu việt tộc ta cổ sát ma đế, cũng siêu việt cái khác mấy đại tông chủ đại đế, cho nên mới có thể trở thành hoang giới liên minh minh chủ. Ma hồn nói, Tô Mạc cũng không ngoài ý muốn, điểm này, cơ hồ là không thể nghi ngờ sự tình, thiên vương cung người đâu. Tô Mạc có hỏi, hắn đi, Thác Bạc Thanh Vân liền bắt cùng hắn có quan hệ người, như vậy đế nhất hồn đi. Thác Bạc Thanh Vân phải chăng cũng bắt cùng đế nhất hồn có quan hệ người, thiên vương cung rất thảm, rất nhiều người bị giết, cung chủ Thiên Quân Hà, đại trưởng lão Thiên Cương Lôi, vô thượng thần vương Thiên Trần Vũ, đều bị trấn áp rồi. Ma hồn nói, quả thật như vậy. Tô Mạc giật mình, điểm này hắn cũng có đoán trước, Thác Bạc Thanh Vân không có khả năng chỉ đối phó hắn, mà không hợp nhau đế nhất hồn, mặc dù Thác Bạc Thanh Vân không biết hắn cùng đế nhất hồn sẽ không trở về, nhưng là cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tô Mạc, tộc ta bất luận ngươi cùng Thác Bạc Thanh Vân ai thắng ai thua, chúng ta cũng sẽ không. Ma hồn đang muốn lại nói, nhưng là, hắn còn chưa có nói xong, liền sắc mặt đại biến. Một luồng vô hình hỏa diễm pháp tắc chi lực, đột nhiên tràn vào không gian bảo khí bên trong, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Tô Mạc, ngươi chết không yên lành. Ma hồn lập tức lên tiếng bạo uống, hắn chỗ nào vẫn không rõ, Tô Mạc căn bản không cho hắn cơ hội sống sót. Ma hồn lập tức cực lực phản kháng lên, phản kháng hỏa diễm pháp tắc chi lực đốt cháy, không thể không nói, ma hồn mặc dù không có nhục thân, bản thân cũng bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là thần vương cấp bậc cường giả, thực lực đích thực không kém. Tại Tô Mạc cao tới thất giai hỏa diễm pháp tắc phía dưới, cái này ma hồn đều giữ vững được mấy chục cái hô hấp, mới hoàn toàn tan thành mây khói. Chúng ta đi thôi. Trên quảng trường, Tô Mạc chậm rãi đứng dậy, hướng bên người Lăng Thường nói ra, hắn muốn biết sự tình, đều đã rõ ràng, tiếp đó, chính là gió tanh mưa máu rồi. Đầu tiên, hắn muốn đi Long tộc, diệt sát thôn hư Long đế, cứu ra Long đằng, lại đi đối phó Thác Bạc Thanh Vân cùng chủng tộc khác. Ừm. Lăng Thường nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không hỏi thăm Tô Mạc muốn đi đâu, hắn chỉ cần đi theo thuận tiện. Sau đó, hai người tại vô số đưa mắt nhìn phía dưới, rời đi Hạ Thành. Trở về, lại phải biến đổi ngày. Hạ Thành bên trong, một tòa cự đại trong phủ đệ, một vị lão giả nhẹ nhàng thở dài. Người này là Đại Hạ Thần Vương Điện Điện Chủ, tự nhiên cũng là một vị cao cấp thần vương. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Mạc. Nhưng là, hắn sẽ không nhúng tay, bởi vì hắn cùng Tô Mạc ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hắn Đại Hạ Thần Vương Điện gia nhập hoang giới liên minh, chỉ là vì vào ở cái này hoang giới chủ tinh mà thôi, đồng thời không muốn tham dự đến tranh đấu lớn bên trong. Rời đi Hạ Thành bên trong, Tô Mạc cùng Lăng Thường phóng lên tận trời, hướng Long tộc nơi ở bay đi. Đối với Long tộc chỗ tồn tại, Tô Mạc căn bản không cần nhiều hỏi, bởi vì, tại hắn đi vào này tinh thời điểm, liền dùng thần thức cẩn thận dò xét một lần, sớm đã biết Long tộc, ma tổ, hoang giới trụ sở liên minh vị trí cụ thể. Hoang giới liên minh tổng bộ là xây dựng ở một tòa hùng vĩ trên ngọn núi, mà các đại chủng tộc thì là phân bộ ở đây ngôi sao bất đồng vị trí, nhau nhau chiếm cứ khu vực tốt nhất, chính là bọn hắn, đại trưởng lão, không thể bỏ qua bọn hắn. Vào thời khắc này, phía trước có tiếng quát vang lên, Tô Mạc dương mắt xem xét, lập tức cười, bởi vì cái kia Long tộc thanh niên lại trở về, mà lần này, mang tới người lại là Long tộc nhị trưởng lão Long Bách. Long Bách thế mà trở thành đại trưởng lão. Vậy trước kia đại trưởng lão Long Xương đâu? Đối với Long tộc trước kia đại trưởng lão Long Xương, Tô Mạc vẫn rất có lòng kính trọng, đối phương đã giúp hắn không ít. Đương nhiên, Tô Mạc cũng vì Long Xương dung hợp Long Hồn, làm cho Long Xương thực lực tăng nhiều. Long Bách lôi cuốn lấy Long Hoáng, nhanh chóng mà đến, ngăn ở Tô Mạc Lăng Thường phía trước. Vừa mới, Long Hoáng bẩm báo, Long Thành bị người trọng thương bắt, địch nhân tu vi cao thâm Mạc Trắc, hắn liền lập tức tự mình chạy tới. Long Thành là Long tộc thiên tài, Long Thành xảy ra chuyện, đối với hắn Long tộc mà nói cũng coi là đại sự. Ngươi là Tô Mạc, tóc hơi có hoa râm Long Bách, quần áo một tiếng tử kim sắc Long Bào, hắn đánh giá Tô Mạc một chút, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì, lấy hắn cao cấp thần vương nhãn lực cùng cảm giác lực, tùy tiện liền nhìn ra thân phận của Tô Mạc. Đương nhiên, bởi vì Tô Mạc chỉ là đơn giản thu liễm khí tức, cải biến dung mạo, cũng không có dùng cái gì cao thâm thay hình đổi dạng chi pháp. Tô Mạc. Long Hoáng nghe vậy, lập tức kinh ngạc mở to đúng không, xem như Long tộc con cháu, hắn đối với Tô Mạc tự nhiên không có chút nào lạ lẫm, nhị trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Mạc thân hình dừng lại, mặt mỉm cười đứng tại khoảng cách Long Bách mấy ngàn trượng chỗ, Tô Mạc, ngươi trở về lúc nào? Long Bách cho mày, nhưng trong lòng thì tại tính toán Tô Mạc thực lực, suy nghĩ chính mình có hay không phần thắng. Hắn một chút liền có thể nhìn ra, Tô Mạc là trung cấp thần vương cảnh tu vi, so với hắn thấp một cấp tu vi. Nếu là bình thường trung cấp thần vương, Long Bách tự nhiên sẽ không coi vào đâu, nhưng là, đối với Tô Mạc loại này xưa nay chưa từng có thiên tài, hắn không thể không cẩn thận. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn càng sẽ không e ngại, mà lại nơi này là liên minh chủ tinh, chỉ cần hắn nguyện ý, thời gian mấy hơi thở, liền có thể có đại lượng cường giả đến nơi, đem Tô Mạc bao vây lại. Nhị trưởng lão, vừa mới nghe nói hắn gọi ngươi đại trưởng lão, không biết Long Xương tiền bối đâu. Tô Mạc không trả lời mà hỏi lại, trên mặt lộ ra ấm áp đồng dạng mỉm cười. Tô Mạc trong lòng sát cơ, đã đang cuộn trào, bởi vì, Long Bách chính là thôn hư Long Đế tâm phúc, cũng là thôn hư Long Đế tuyệt đối người ủng hộ, mà trước đây đại trưởng lão Long Xương, lại là càng coi trọng Long Đằng, cùng thôn hư Long Đế cũng không phải là một lòng. Long Xương trái với tộc quy, đã bị trục xuất Long tộc. Long Bách trầm giọng nói ra, nói xong, hắn tiếp tục nói, Tô Mạc, ngươi trước cùng lão phu về Long tộc đi, trục xuất Long tộc. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh, đoán chừng đây là thôn hư Long Đế không thể không như thế đi, phải biết, Long Xương vốn là người của Long tộc, gần với thôn hư Long Đế cường giả, bị hắn dung hợp Long Hồn sau đó, thiên phú và thực lực tuyệt đối không thể so với thôn hư Long Đế kém. Đúng, việc này nói rất dài dòng, chúng ta đi Long tộc lại nói chuyện. Mũi lồi sắc mặt hòa hoãn hạ xuống, trịnh trọng nói, Long Bách, ta đang muốn đi Long tộc đâu, Tô Mạc mỉm cười, ngay tại Long Bách lộ ra vẻ kinh nghi lúc, hắn lại nói, nhưng là, ta là chính mình đi, không cần ngươi dẫn đường. Lời còn chưa dứt, Tô Mạc trong tay, ngũ thải quang mang lóe lên, đỉnh cấp siêu phẩm thần khí tô kiếm nơi tay, một kiếm cấp tốc đâm ra, thoáng chốc ở giữa, một đạo to lớn kiếm ảnh, lôi cuốn kinh thiên động địa kinh khủng vi thế, lấy không có gì sánh kịp tốc độ hướng Long Bách tập sát mà đi. Một kiếm này, cực kỳ đáng sợ, bởi vì Tô Mạc muốn một kích tuyệt sát.